Hồi bẩm chủ tử, Ninh Vương Phi ở chúng ta sân cửa nói là muốn gặp chủ tử. Nhạn Hà ở Thanh Cẩn nghi hoặc dưới ánh mắt thuật lại tiểu nha hoàng nói. Nghe được Nhạn Hà nói, Thanh Cẩn ánh mắt một lần nữa trở lại quyển sách trên tay thượng, như là không có nghe thấy Nhạn Hà nói. Nhìn đến Thanh Cẩn như vậy tư thái, Nhạn Hà tức khắc minh bạch Thanh Cẩn đây là không nghĩ thấy ý tứ, chính là nghĩ đến đối phương Ninh Vương Phi thân phận. Nhạn Hà có chút khó xử nên dùng cái gì lý do đi nói. Nói cho thủ vệ liền nói ta ở ngủ chưa. Liền ở Nhạn Hà vắt hết óc nghĩ như thế nào đi ra ngoài tống cổ Ninh Vương Phi thời điểm, Thanh Cẩn thanh âm chậm rãi vang lên, nô tỳ này liền đi. Nhạn Hà ánh mắt sáng ngời, có chủ tử mở miệng, nàng liền không cần hao hết tâm tư. Nghĩ như vậy, Nhạn Hà xoay người ra cửa. Chỉ chốc lát sau, môn nhẹ nhàng động tĩnh, Nhạn Hà lại lần nữa phản hồi, thấp thỏm đi vào tới, muốn nói lại thôi, nhìn về phía đắm chìm ở trong sách Thanh Cẩn. Nàng không chịu đi sao? Thanh Cẩn như là sớm có đoán trước, đối với muốn nói lại thôi, Nhạn Hà sáng tỏ hỏi. Nhạn Hà dối rắm gật gật đầu, lại lắc đầu, nghĩ nghĩ vẫn là đem Cố Thanh Giao nói truyền đạt cấp Thanh Cẩn. Ninh Vương Phi nói làm nô tỳ lại truyền một câu cấp chủ tử, xem ở cùng nàng cùng nhau lớn lên phân thượng, hy vọng chủ tử có thể tái kiến một mặt. Nếu chủ tử vẫn là không nghĩ thấy nàng, khiến cho nô tỳ cùng nàng nói một tiếng, nàng cũng không bắt buộc. Nghe được Nhạn Hà nói, Thanh Cẩn buông trong tay du ký, trầm ngâm một lát sau, mở miệng, ngươi thỉnh nàng vào đi. Nhạn Hà nghe được Thanh Cẩn nói, hơi hơi hành lễ, xoay người đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, cửa có rõ ràng động tĩnh thanh truyền tới. Thanh Cẩn ánh mắt vọng qua đi, một thân bạch y thanh nhã Cố Thanh Giao từ bên ngoài đi vào tới. Nhị tỷ tỷ Cố Thanh Giao đối thượng Thanh Cẩn ánh mắt tiên cài hô, sau đó nhanh chóng hơi hơi có chút đỏ hốc mắt, như là bị ủy khuất mùi mùi nhìn thấy trong nhà thân nhất tỷ tỷ. Đối mặt một màn này, Thanh Cẩn ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Cố Thanh Giao. Có lẽ là Thanh Cẩn như vậy bàng quan ánh mắt, làm Cố Thanh Giao không tự giác thu hồi lúc này tư thái, mà là đổi thành có chút phẫn hận biểu tình, đi đến Thanh Cẩn trước mặt, có chút chất vấn mở miệng, nhị tỷ tỷ đều đã biết đi. Tứ muội muội là nói tứ muội muội dưới gối rốt cuộc có lân nhi sự, vẫn là tứ muội muội rốt cuộc có làm bạn tỷ muội. Thanh Cẩn không chút nào che giấu trong giọng nói vui sướng khi người gặp họa, nhị tỷ tỷ quả nhiên hận Giao nhi sao? Cứ việc sớm đã có chuẩn bị, nhưng bị Thanh Cẩn dùng như vậy ngữ khí nói ra, nghĩ đến Long Thư Viễn làm trò nàng mặt thừa nhận, kia một khắc tuyệt vọng cùng không thể tin tưởng, Cố Thanh Giao vẫn là nhịn không được sắc mặt trắng bệch, mỹ lệ hai tròng mắt bị thương nhìn về phía Thanh Cẩn. Chờ đến tứ muội muội bị tín nhiệm người ruồng bỏ, vì màn sống bị người đẩy ra đi chắn mũi tên, tứ muội muội lại đến nói cho ta có hận hay không. Không dối gạt tứ muội muội, ta là thật sự rất muốn biết, tới rồi kia một bước, tứ muội muội có thể hay không hận, có thể hay không oán. Đối với cặp kia mỹ lệ hai tròng mắt, Thanh Cẩn thờ ơ, như là thật sự rất tò mò bình tĩnh mà nói ra cái này nghi vấn. Nghe được Thanh Cẩn như thế bình tĩnh vấn đề, Cố Thanh Giao không dám lại xem Thanh Cẩn mắt, dụ mắt lẩm bẩm, nhị tỷ tỷ xác thật nên hận Giao nhi, nhị tỷ tỷ mới là An Các hầu đích nữ, nếu không phải Giao nhi, nhị tỷ tỷ mới hẳn là tứ muội muội, có chút lời nói xuất khẩu trước vẫn là lý nên thận trọng hảo, nếu không chẳng những sẽ hòa cập người nhà, nhị thúc đã biết, chỉ sợ cũng là sẽ thương tâm. Thanh Cẩn đánh gãy Cố Thanh Giao tự nói, không biết là Thanh Cẩn nói đánh thức Cố Thanh Giao vẫn là khác cái gì, Cố Thanh Giao không có nói thêm gì nữa, mà là một lần nữa ngẩng đầu, như là nhìn Thanh Cẩn, lại như là không có xem Thanh Cẩn. Hắn đã từng đối ta nói nhất sinh nhất thế nhất song nhân, ta cho rằng ta lựa chọn là đúng, chính là hiện giờ hắn lại có nữ nhân khác cùng hài tử, nhị tỷ tỷ. Ngươi biết hắn như thế nào cùng ta nói sao? Hắn nói nữ nhân kia chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể thì thiếp, nếu ta nguyện ý, hài tử sẽ dạy cho ta giáo dưỡng, nữ nhân kia ta không cần để ở trong lòng, hắn đẩy ta còn sẽ như dị vãng sao? Có thể còn sẽ như dị vãng? Nhị tỷ tỷ, Giao nhi hảo khổ sở. Cố Thanh Giao một tay vỗ tâm, một bên hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn về phía Thanh Cẩn. Tứ muội muội lời này không nên đối ta nói, ta coi như không có nghe được tứ muội muội nói. Thanh Cẩn hơi hơi nhíu mày, nhìn không ra hỉ nộ đối với Cố Thanh Giao nói. Giao nhi cho rằng chỉ có nhị tỷ tỷ sẽ hiểu Giao nhi loại này cảm thụ. Cố Thanh Giao ủy khuất nhìn về phía Thanh Cẩn. Kia thật đúng là kêu tứ muội muội thất vọng rồi. Tứ muội muội là Ninh Vương Phi, ta chỉ là Tĩnh Vương Chắc Phi. Thanh Cẩn không tin Cố Thanh Giao không rõ, sinh ở các nàng nhân ra như vậy, ở như vậy một cái triều đại, lại gả chính là hoàng thất, nhất sinh nhất thế nhất song nhân, rất lớn trình độ thượng căn bản chính là cái chê cười, đời trước nàng không có sống đến cuối cùng, không biết Cố Thanh Giao cùng Long Thư Viễn chi gian rốt cuộc có hay không người thứ ba, chính là nàng xem minh bạch. Cố Thanh Giao nhìn về phía Long Thư Viễn trong mắt, rõ ràng không có nhiều ít cái gọi là tình yêu. Nhị tỷ tỷ hà tất như vậy châm chọc Giao Nhi, ai không biết Tĩnh Vương đối nhị tỷ tỷ sủng ái. Nghe được Thanh Cẩn nói, Cố Thanh Giao nhịn không được bén nhọn mở miệng. Nghe được Cố Thanh Giao đề Long Hàn Viễn, Thanh Cẩn tâm nhịn không được đau xót. Không phải vì Long Hàn Viễn, mà là nàng nghĩ tới cái kia nàng cuộc đời này sẽ không còn được gặp lại hài tử, cũng đã không có lại nghe Cố Thanh Giao nói tiếp. Cười lạnh nói, tứ muội muội là hối hận gả cho Ninh Vương. Thật đáng tiếc, nhị tỷ tỷ giúp đỡ không đến tứ muội muội. Nếu tứ muội muội thật sự hối hận, không ngại đối Ninh Vương nói nói, y theo Ninh Vương tính cách, nói không chừng sẽ đồng ý tứ muội muội ý tưởng đâu. Cố Thanh Giao dưng dưng mắt đẹp tràn ngập kinh ngạc, cắn chặt môi, như là rốt cuộc khắc chế không được. Nhị tỷ tỷ luôn là như vậy, dễ như trở bàn tay được đến người khác tha thiết ước mơ đồ vật, rồi lại như vậy bỏ chi nếu lý, luôn là như vậy cao cao tài thượng, thật sự làm người thật chán ghét. Tứ muội muội không diễn sao? Từ nhỏ chính là như vậy, Giao Nhi còn không thể lý giải đồ vật, nhị tỷ tỷ thông tuệ có thể cùng tiên sinh cãi cọ. Giao Nhi nỗ lực luyện tự, được đến khích lệ lại là nhị tỷ tỷ, cha lập hạ công lớn, đến ít lại là đại bá, trưởng thành, nhị tỷ tỷ còn có biểu ca như vậy ưu tú vì hôn phu, Giao Nhi ra sức đuổi theo, nhị tỷ tỷ lại lãng phí thiên phú, thế nhưng còn có thể làm Tĩnh Vương tự mình cầu thú, liền tam tẩu đều nhịn không được ghen ghét nhị tỷ tỷ, chính là nhị tỷ tỷ đâu, lại một chút đều không quý trọng Cố Thanh Giao như là không có nghe được Thanh Cẩn nói, tiếp tục chỉ trích nói. Nghe được Cố Thanh Giao vừa mới bắt đầu nói, Thanh Cẩn còn có tâm mở miệng giải thích một vài, nhưng mà nghe Cố Thanh Giao câu nói kế tiếp, Thanh Cẩn nháy mắt đã không có loại này giải thích xúc động, mà là bừng tỉnh nếu ngộ đạo, cho nên đây là ngươi một lần lại một lần cố ý vô tình hãm hại ta cùng giúp đỡ Mộ Dung thì ám toán cùng tộc tỷ muội lý do. Giao Nhi không có, Giao Nhi là không có giúp đỡ nhị tỷ tỷ, đó là bởi vì tam tẩu so nhị tỷ tỷ muốn đáng thương, đối, chính là như vậy, nhị tỷ tỷ đã có Tĩnh Vương sủng ái, tam tẩu mới là Tĩnh Vương phi, còn có càng nguyên bị bệnh, nhị tỷ tỷ rõ ràng có cách tử, vì cái gì không chịu lấy ra tới cứu Càn Nguyên, là nhị tỷ tỷ trước không đúng, từ tam tẩu trong tay đoạt Tĩnh Vương, tam tẩu cũng chỉ dư lại Càn Nguyên, chính là nhị tỷ tỷ còn yếu hại Càn Nguyên. Ninh Vương phi lời này thật buồn cười, Long Càn Nguyên bệnh là ta làm hắn sinh sao? Thanh Cẩn đánh gãy Cố Thanh Giao nói, ta không giết bá nhân lại nhân ta mà chết, nhị tỷ tỷ trong tay có phương thuốc cổ truyền, lại không muốn lấy ra tới, nếu Càn Nguyên có cái gì bất chắc, nhị tỷ tỷ sẽ không ấy nấy sao? Đương nhiên sẽ không. Thanh Cẩn không chút do dự trả lời. Cố Thanh Giao bị Thanh Cẩn trả lời một đổ, có một lát xuất thần, phản ứng lại đây sau, vô cùng đau đớn nhìn về phía Thanh Cẩn, nhị tỷ tỷ, ngươi thay đổi, trước kia cái kia thiện lương nhị tỷ tỷ đi đâu? Nhị tỷ tỷ ngươi phải biết rằng, kia chỉ là cái tiểu hài tử, đại nhân chi gian có cái gì ân oán, hà tất trách cứ đến tiểu hài tử trên người, nhị tỷ tỷ như vậy, Giao Nhi thật sự không quen biết nhị tỷ tỷ như vậy. Nhị tỷ tỷ cũng làm Giao Nhi quá thất vọng rồi. Thất vọng? Ninh Vương phi cũng quá để mắt chính ngươi, ngươi một không là ta ba cha mẹ, nhị không phải cùng ta quan hệ thật tốt thủ túc tỷ muội, đối ta để thất vọng, Ninh Vương phi cảm thấy chính mình xứng sao? Thanh Cẩn không chút khách khí nói ra kiếp trước không có nói ra sắc bén lời nói. Nhị tỷ tỷ, ngươi chương 238 cảnh còn người mất, Ninh Vương phi không cần đối ta nói cái gì đạo lý lớn, Ninh Vương phi gần nhất nhiều một cái nhi tử cùng muội muội, Ninh Vương phi có thể đem đứa con trai này dưỡng làm ngươi con vợ cả sao? Hoặc là Ninh Vương phi tân muội muội lao lực trăm cây ngàn đắng vì Ninh Vương sinh hạ con nối dõi, vì hài tử tương lai, Ninh Vương phi có thể đem Vương phi vị trí nhường cho ngươi tân muội muội, vì hài tử về sau không chịu người ức hiếp cùng xem thường. Nhị tỷ tỷ sao lại có thể nói như vậy, ta mới là thư xa cưới hỏi đàng hoàng thê tử. Cố Thanh Giao đối với Thanh Cẩn rõ ràng đã chịu vũ nhục, lại cố nén lời lẽ chính đáng mở miệng trách cứ. Nguyên lai Ninh Vương phi thiện lương đế hạng là không thể xúc phạm đến ngươi ích lợi. Thanh Cẩn châm chọc đánh gãy nàng lời nói. Nghe được Thanh Cẩn nói, Cố Thanh Giao sắc mặt chướng đến đỏ bừng. Giao Nhi cho rằng nhị tỷ tỷ là nhất có thể minh bạch Giao Nhi người, nhị tỷ tỷ ngươi như thế nào có thể quên, nhị tỷ tỷ ngươi đã từng là chúng ta An Các hầu phủ đích nữ. Thôi, nhị tỷ tỷ đã là thay đổi, Giao Nhi nói thêm gì nữa lại có ích lợi gì? Nói đến này, Cố Thanh Giao làm như bất đắc dĩ than một tiếng. Nhìn Cố Thanh Giao lúc này bộ dáng, Thanh Cẩn đột nhiên liền không có lại mở miệng, vốn dĩ liền không phải cùng cái phương hướng người, nàng hà tất lại lãng phí cái gì miệng lưỡi. Nghĩ vậy, Thanh Cẩn cũng không hề coi chừng Thanh Giao, mà là một lần nữa cầm lấy giường thượng du ký, không coi ai ra gì bắt đầu tiếp tục thoạt nhìn. Cố Thanh Giao nói xong mặt trên nói, vốn dĩ liền chuẩn bị nói ra rồi đi nói, không nghĩ tới Thanh Cẩn trước một bước làm ra như vậy không coi ai ra gì bộ dáng, Cố Thanh Giao sắc mặt nhịn không được có chút xấu hổ nan kham. Ninh Vương phủ còn có chuyện yêu cầu bổn phi xử lý, bổn phi liền không quấy rầy Cố Chắc phi. Mặc kệ thế nào, nàng hiện tại là Ninh Vương phi, đã từng an các hầu đích nữ, yêu cầu nàng nhìn lên cùng vẫn luôn đuổi theo nhị tỷ tỷ hiện giờ chỉ là Tĩnh Vương Chắc phi. Điểm này liền đủ để cho nàng nhịn xuống thanh cẩn cố tình cho nàng xấu hổ nan kham, ngược lại làm nàng có ưu việt đồng. Tình nhìn xuống thanh cẩn, Cố Thanh Giao cố tình mang theo nào đó đặc thù ý vị nói, cũng không có làm thanh cẩn ngẩng đầu nhiều liếc nhìn nàng một cái, ngược lại một bộ hoàn toàn bị quyển sách trên tay sợ mê hết sức chăm chú. Nhị tỷ tỷ tất nhiên nghe thấy được, trong lòng cũng nhất định là khổ sở, trong lòng như vậy nói cho chính mình. Cố Thanh Giao cuối cùng đồng tình vọng liếc mắt một cái thanh cẩn, cũng không có so đo thanh cẩn thất lễ, xoay người ưu nhã đoan trang đi ra ngoài. Thật lâu lúc sau, Nhàn Hà từ bên ngoài đi vào tới, thật cẩn thận đối với cúi đầu đọc sách thanh cẩn kêu, chủ tử, về sau nàng lại đến, ngươi không cần lại thông báo cũng không cần làm nàng lại vào được. Thanh cẩn một bên nhìn thư, một bên không chút để ý mở miệng, nô tỳ tuân mệnh. Nhàn Hà cúi đầu cung kính đáp. Nghe được Nhàn Hà thanh âm, thanh cẩn gật gật đầu, buông trong tay du ký, hướng tới Nhàn Hà nhìn qua. Nhàn Hà chạy nhanh tiến lên, chủ tử không nhìn sao? Không nhìn, vẫn là ngủ sẽ đi. Nhàn Hà chạy nhanh tiến lên đỡ thanh cẩn nằm xuống, vì thanh cẩn cái hảo trăng mỏng sau, mới nhẹ nhàng từ trong phòng đi ra ngoài. Trên triều đình, bởi vì phía trước Tĩnh Vương cùng Ninh Vương nhiễm dịch, bị Minh Đế bắt được đến đang ở Ngoạn Nhạc Thái Tử, khiến cho Minh Đế mãnh liệt bất mãn. Thẳng đến Minh Đế hồi kinh, Tĩnh Vương cùng Ninh Vương sớm đã khỏi hẳn. Nhưng Thái Tử ở Minh Đế trong lòng lưu lại không màng huynh đệ chết sống, không có thủ túc chi tình đánh giá, do đó bắt đầu bị Minh Đế ghét bỏ. Minh Đế lần này kiên quyết cường thế không cho phép có nhân vi Thái Tử cầu tình, hiện giờ càng là tước đoạt Thái Tử tham chính quyền lợi. Thái Tử bị ghét bỏ, Thái Tử một đảng lọt vào chèn ép, nguyên bản thuộc về Thái Tử phạm vi sự tình bắt đầu bị Minh Đế gánh vác đến chúng hoàng tử trên người, mà Thái Tử tao ghét càng là làm chúng hoàng tử tâm bắt đầu di động lên, trên triều đình cũng bắt đầu tân một vòng cuộc đua. Lưu Vân Viện thanh cẩn ở giường thượng mơ màng sắp ngủ thời điểm, Nhàn Hà từ bên ngoài đi vào tới, đối với thanh cẩn bẩm báo nói, chủ tử, vương ra bên người Đỗ Thắng qua tới truyền lời, nói là vương ra đêm nay nghỉ ở Lưu Vân Viện. Ngươi đi nói cho hắn, ta cảm giác ngày gần đây rất có mệt mỏi không khỏe, vì vương ra an khang, còn thỉnh vương ra khác chọn túc cư đi. Y theo Long Hàng Viễn kiêu ngạo, nàng nói ra nói như vậy, hẳn là sẽ không tiếc với miễn cưỡng nàng, như vậy liền hảo, nàng chỉ nghĩ quá chút thanh tịnh nhật tử. Nhàn Hà kinh ngạc khó hiểu nhìn về phía thanh cẩn, nghĩ đến vẫn là tiểu nha hoàng khi nghe được nói, lập tức một lần nữa cung kính cúi đầu, lại vẫn là nhịn không được có chút do dự mở miệng, dùng không cần nô tỳ vi chủ tử đem người kêu tiến vào. Chủ tử, thanh cẩn thông thấu ánh mắt nhìn qua, Nhàn Hà chạy nhanh cúi đầu, là nô tỳ hồ đồ, nô tỳ này liền đi nói cho Đỗ Thắng chủ tử ngày gần đây trạng huống. Nghe được Nhàn Hà nháy mắt thay đổi nói, thanh cẩn vừa lòng gật gật đầu, nàng thật sự không có hứng thú tùy ý đổi mới một cái đại nha hoàng. Ngoài cửa mặt, Nhàn Hà đối với Đỗ Thắng uyển chuyển nói ra thanh cẩn vừa mới nói, thậm chí chuẩn bị tốt trước mắt Đỗ Thắng nếu biến sắc mặt nàng kế tiếp muốn nói nói. Không nghĩ tới trước mặt Đỗ Thắng nghe xong nàng lời nói sau, chỉ đốn một khắc, liền làm ra sáng tỏ biểu tình, sau đó cái gì cũng không có nói liền xoay người rời đi. Nhìn sạch sẽ lưu loát đi xa thân ảnh, Nhàn Hà nhịn không được thất thố hé miệng trinh lăng tại chỗ. Nhàn Hà tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Bên cạnh, tiểu nha hoàng nhịn không được kéo kéo Nhàn Hà ống tay áo. Nhàn Hà ở tiểu nha hoàng tò mò trong ánh mắt thu hồi thất thố biểu tình, mặt vô biểu tình đối tiểu nha hoàng nói ra một tiếng không có việc gì, sau đó xoay người rời đi. Đổi thành tiểu nha hoàng trinh lăng tại chỗ, nhìn rõ ràng có chút không thích hợp rời đi Nhàn Hà. Thời gian trôi mau, mấy năm thời gian thoảng qua, chùa Bàn Nhược thanh cẩn bên người mang theo Nhàn Hà đứng ở yên lặng chỗ nhìn cách đó không xa khai chính diễm đào hoa. Hôm nay Mộ Dung thị mang theo Tĩnh Vương phụ nữ quyến tới chùa Bàn Nhược tụng kinh cầu phúc, dựa theo thanh cẩn mấy năm nay thâm nhập trốn tránh thói quen, không đi theo Mộ Dung thị ra tới, Mộ Dung thị cũng sẽ không nói cái gì. Vừa mới bắt đầu nghe được Mộ Dung thị làm người đưa qua nói, thanh cẩn theo bản năng liền muốn chiếu phía trước thói quen cự tuyệt, nhưng bỗng nhiên nghe được chùa Bàn Nhược này ba chữ, thanh cẩn không tự chủ được nghĩ đến ngày đó ở Côn Luân dưới chân cùng Thủy Kính Trần phân biệt khi, Thủy Kính Trần cặp kia ảm đạm không ánh sáng ánh mắt. Mấy năm gần đây, tuy rằng thanh cẩn thâm nhập trốn tránh, cơ hồ rất ít ra Lưu Vân Viện, thật có chút tin tức vẫn là làm người thời khắc chú ý, này trong đó đương nhiên là có Thủy Kính Trần tin tức. chính là không nghĩ tới mấy năm chung, chưa từng có Thủy Kính Trần bất luận cái gì tin tức. Năm đó từ biệt, Thanh Cẩn cũng minh bạch tái kiến ngày xa xa không hẹn, nhưng mà nhiều năm như vậy đi qua, thật sự không có Thủy Kính Trần. Một chút ít tin tức, nàng cố tình quên đi, bỗng nhiên từ người khác trong miệng nghe được Chùa Bàn Nhược, Thanh Cẩn trong lòng có một loại khó lòng giải thích cảm giác. Có lẽ là ấy nấy, có lẽ là tâm tồn nhớ mong, làm sao có thể không tâm tồn nhớ mong. Thanh Cẩn ở Mộ Dung thị phái tới người tới kinh ngạc trong ánh mắt cuối cùng là nhàn nhạt gật gật đầu. Nhìn trước mắt che trời lấp đất hương thơm diễm lệ, Thanh Cẩn không khỏi nhớ tới lúc ban đầu gặp được Thủy Kính Trần, chính là ở chỗ này, nhưng mà cảnh vật như cũ, nhân sự lại sớm đã biến thiên. Chương 239 kinh nghe cố nhân về chủ tử bất quá đi xem sao. Nô tỳ nghe nói Chùa Bàn Nhược sau núi Đào Hoa chính là chúng ta đại cảnh một thịnh, như vậy xa xa xem qua đi, đều nhịn không được gọi người tâm hướng tới chi đâu. Nhạn Hà lộ ra kinh diễm tán thưởng biểu tình nhìn về phía nơi xa rừng đào, đối với Thanh Cẩn nói, xác thật say lòng người. Thanh Cẩn phụ họa Nhạn Hà nói, trong đầu hồi tưởng khởi năm ấy Đào Hoa, cùng gặp được người, nhịn không được lộ ra mỉm cười. Nhìn đến Thanh Cẩn khóe miệng sáng lạng tươi cười, Nhạn Hà cho rằng đoán chúng Thanh Cẩn tâm tư, lại lần nữa mở miệng, nô tỳ bồi chủ tử qua đi nhìn xem. Há Liêu Thanh Cẩn lại lắc lắc đầu, không được, tương đồng địa điểm, tương đồng cảnh tượng, lại sớm đã không thấy năm đó tương đồng người, đi cũng chỉ có thể chỉ dư giai thang, làm sao cần một hai phải đi thấy cảnh thương tịnh. Nhạn Hà mong chờ tâm thái bị Thanh Cẩn cự tuyệt đánh rớt đi xuống, bất quá nàng có thể bị Thanh Cẩn tuyển vì đại nha hoàng tự nhiên có này xuất sắc chỗ, nháy mắt thu hồi trong mắt mất mát, cung kính thối lui đến Thanh Cẩn phía sau, chỉ hướng tới xem một cái nơi xa đầy trời đào hoa, sẽ không bao giờ nữa ngẩng đầu đi xem một cái, mà đem ánh mắt chuyên chú đặt ở Thanh Cẩn trên người. Ngươi nếu là muốn xem, chỉ lo qua đi nhìn đã mắt, ta liền ở gần đây yên lặng chỗ đi một chút. Như là thấy rõ Nhạn Hà mất mát, Thanh Cẩn đưa lưng về phía sau Nhạn Hà mở miệng nói. Nghe được Thanh Cẩn nói, Nhạn Hà trong mắt hiện lên vui sướng tâm hướng tới chi, bất quá nháy mắt đã bị nàng áp chế đi xuống, đối với Thanh Cẩn thân ảnh lắc đầu, phản ứng lại đây Thanh Cẩn nhìn không tới sau, lại mở miệng nói, nô tỳ trách nhiệm chính là chăm sóc hảo chủ tử, há có thể bỏ xuống chủ tử một mình đi nhìn cái gì đào hoa. Nô tỳ liền tại đây nhìn chủ tử. Sau khi nói xong kiên định không hề xem một cái kia trước người cảnh đẹp, phản phất cao tăng đối với tư thái liêu nhân mỹ nhân. Lại chỉ nhìn thấy phấn hồng bộ xương khô đạm bạc bình yên. Thanh Cẩn kinh ngạc xem Nhạn Hà liếc mắt một cái, cũng không có nói cái gì nữa, mà là xoay người hướng tới một bên một cái thoạt nhìn tương đối yên lặng đường nhỏ đi đến. Một đường đi tới, cũng không có gặp được cái gì du khách, mắt thấy sắp đến đường mòn cuối. Thanh Cẩn thả chậm bước chân. Nhạn Hà nhìn Thanh Cẩn càng đi càng yên lặng, đang nghĩ ngợi tới mở miệng khuyên lại Thanh Cẩn không cần hướng phía trước đi rồi, đang ở lúc này. Nhìn đến phía trước Thanh Cẩn dừng lại bước chân, Nhạn Hà chạy nhanh ba bước hai bước đi lên trước, muốn khuyên phục Thanh Cẩn trở về đi. Đều canh giờ này, ngươi như thế nào còn không có hồi thiền phòng? Có tuổi trẻ giọng nam vang lên, Nhạn Hà trong lòng nhịn không được cả kinh, chờ đến nghe minh bạch đối phương nói, biết không phải xa lạ nam khách, mà lại rõ ràng trong chùa tăng nhân sau, Nhạn Hà tâm dốt cuộc buông xuống. Ngươi không phải cũng còn ở nơi này? Nhạn Hà lộ ra cây cối xem qua đi, mơ hồ nhìn đến là hai cái tuổi không lớn tiểu Sari. A-di-đà Phật, là tiểu tăng hỏi trước ngươi. Ngươi đừng trang. Các sư phụ hai ngày này thoạt nhìn rất bận rộn, cũng không biết ở vội vàng cái gì, đều không có thời gian giống thường lui tới giống nhau quản thúc chúng ta. A-di-đà Phật, Phật tổ chớ trách ta đều hai ngày không có nhìn thấy sư phụ ta. Ta cũng là. Ngươi nói sư phụ ta có phải hay không A-di-đà Phật, ngươi đừng vội lầm ngôn, sư phụ hai ngày này bận rộn, là bởi vì trong chùa sư thúc tổ phải về tới, sư phụ thương lượng sư thúc tổ trở về đại sự. Thanh Cẩn vốn dĩ phải rời khỏi bước chân, nghe được tiểu Sari nói ra những lời này dừng lại, Nhạn Hà khó hiểu nhìn về phía đã chuẩn bị rời đi lại đột nhiên dừng lại Thanh Cẩn. Có nghĩ thầm muốn nhỏ giọng nhắc nhở Thanh Cẩn, nhìn đến Thanh Cẩn trong mắt lập lòe trong mắt quang mang làm như ngưng thần lắng nghe tiểu Sari nói, cũng không biết sao, Nhạn Hà có một loại cảm giác, lúc này cũng không phải mở miệng thời cơ, loại cảm giác này tới thật đột nhiên, Nhạn Hà thuận theo cảm giác không có mở miệng. Sư thúc tổ, ngươi là nói sư phụ thường xuyên cùng chúng ta nói cái kia chúng ta trong chùa thiên tài thiền sư. A-di-đà Phật, ngươi đừng A-di-đà Phật, mau cùng ta nói sao lại thế này. Cái này sư thúc tổ thật sự lợi hại như vậy sao? Sư phụ đương nhiên sẽ không vọng ngôn. Ta nghe nói cái này sư thúc tổ đều đã biến mất đã nhiều năm. Sư thúc tổ kinh tài tuyệt diễm, sư phụ ta nói sư thúc tổ chính là chúng ta chùa Bàn Nhược kế nhiệm phương trượng. Sư thúc tổ phía trước là đi ra ngoài rèn luyện, lần này trở về, giống như còn mang theo Côn Luân người tu đạo. Người tu đạo, là trong truyền thuyết có thể phi thiên độn địa người tu đạo sao? A-di-đà Phật, cái này ta cũng không rõ ràng lắm, hảo, ta phải đi về, tuy nói sư phụ đã nhiều ngày bận rộn, khó bảo toàn sẽ không đột nhiên đi thiền phòng, từ từ ta, ngươi lại nói cho ta nghe một chút đi người tu đạo sự tình. Hai cái tiểu sa-ri, một trước một sau rời đi. Chủ tử, vương phi bên kia hẳn là không sai biệt lắm, chúng ta chạy nhanh chạy tới nơi đi. Đợi một hồi, không còn có tiểu sa-di thanh âm, Nhạn Hà nhìn xem ngày, không thể không thúc giục đối với Thanh Cẩn mở miệng. Ở hai cái tiểu sa-di nhắc tới sư thúc tổ cùng Côn Luân thời điểm, Thanh Cẩn liền ngốc lăng đứng ở tại chỗ, thẳng đến giờ phút này nghe được Nhạn Hà thanh âm, Thanh Cẩn rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Vừa mới kia hai cái tiểu sa-di Thanh Cẩn làm như nghi hoặc hỏi, chủ tử là nói kia hai cái tiểu sa-di nói sư thúc tổ sao? Nhạn Hà cho rằng Thanh Cẩn cảm thấy hứng thú chính là hai cái tiểu sa-di trong miệng thiên tài thiền sư. Nghe được Nhạn Hà nói, Thanh Cẩn hơi không thể thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên lai vừa mới thật sự không phải nàng ảo giác, lại không biết nàng lúc này nhìn Nhạn Hà ánh mắt làm Nhạn Hà cho rằng Thanh Cẩn là tò mò thiên tài thiền sư. Vì thế đối với Thanh Cẩn mở miệng nói, cái này thiên tài thiền sư, nô tỳ biết đến cũng không phải rất rõ ràng, chỉ là nghe nói là Phương Trường thân truyền đệ tử, dường như là gọi là gì Thủy Kính Trần. Thanh Cẩn tự nhiên quen thuộc tiếp lời nói, đúng vậy, chính là Thủy Kính Trần, Thủy Đại Sư, nguyên lai chủ tử biết nha. Đỗ Nhạn Hà có chút tò mò nhìn về phía Thanh Cẩn. Thanh Cẩn lại làm như nghĩ cái gì, không có nhìn đến Nhạn Hà tò mò thần sắc. Nhìn đến Thanh Cẩn rõ ràng xuất thần biểu tình, Nhạn Hà thu hồi trong mắt tò mò. Vừa mới ngươi còn nghe được bọn họ nói gì đó sao? Một lát sau, Thanh Cẩn rốt cuộc tự xuất thần chung phục hồi tinh thần lại, đối với Nhạn Hà hỏi. Thanh Cẩn nghi vấn biểu tình, làm Nhạn Hà cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng ở Thanh Cẩn trong ánh mắt, Nhạn Hà thuận theo tiếp tục mở miệng nói, vừa mới kia hai cái tiểu sa-ri không phải nói Thủy Đại Sư sắp sửa mang theo Côn Luân người tu đạo cùng nhau trở về sao? Bọn họ thật là nói như vậy sao? Rõ ràng như thường lui tới ngữ khí, lại làm Nhạn Hà cảm giác được thật cẩn thận cảm. Rác, chủ tử không phải vừa mới cũng nghe tới rồi sao? Nhạn Hà là thật sự có chút cảm thấy kỳ quái. Ta là nghe được, chỉ là còn có chút không thể tin được. Thanh Cẩn hồi rất nhỏ thanh, nhưng kia thần thái lại làm Nhạn Hà cảm thấy có một loại kỳ quái trịnh trọng, còn có một loại nói không nên lời coi trọng cảm. Lại nghe được Thanh Cẩn nói, Nhạn Hà nhịn không được muốn mở miệng hỏi Thanh Cẩn có chút không dám tin tưởng cái gì. Thanh Cẩn đã bước chân trở về đi, cái loại này kỳ quái cảm giác còn ở, từ bị Thanh Cẩn chỉ mệnh vì đại nha hoàn. Mấy năm nay, Thanh Cẩn vẫn luôn là vạn sự không oanh với tâm thái độ, một lần làm Nhạn Hà cảm thấy nhà mình chủ tử đây đều là sắp khám phá hồng trần. Chương 240 ngươi lại không phải đồng vàng hậu viện mỗi người hy vọng vương gia đã đến, thậm chí liền vương phi đều hy vọng vương gia có thể ở lâu túc chính viện, chính là nhà nàng chủ tử, vương gia có tới hay không, nàng chưa bao giờ làm bên người người đi tìm hiểu, thậm chí có đôi khi nàng rõ ràng cảm giác được, vương gia không tới, chủ tử đảo muốn bình thản vui sướng chút. Nhạn Hà cho rằng không có gì có thể làm Thanh Cẩn thất thố cùng để ý, không nghĩ tới ở như vậy một cái nhật tử, tiểu sa-ri vài câu nhàn thoại, thế nhưng làm chủ tử như vậy, Nhạn Hà chưa từng có nhìn đến quá như vậy mất hồn mất vía chủ tử. Chủ tử nhận thức Thủy Kính Trần Đại Sư sao? Nhìn đến Thanh Cẩn như vậy biểu tình, Nhạn Hà như là minh bạch cái gì thử hỏi. Há ngăn là nhận thức, Thanh Cẩn lẩm bẩm nói ra câu này, mặt sau lại không có nói thêm gì nữa, chỉ là hãy còn xuất thần. Nghe được Thanh Cẩn nói, Nhạn Hà trong mắt hiện lên tò mò, nguyên lai chủ tử thật sự nhận thức Thủy Kính Trần Đại Sư, kia nhất định cũng gặp qua Thủy Kính Trần Đại Sư. Thanh Cẩn đưa mắt xuyên qua thật mạnh cây cối, nhìn phía không biết tên nơi xa, làm như hoảng hốt lại làm như không chút để ý trả lời, đương nhiên là gặp qua kia, Thủy Kính Trần Đại Sư rốt cuộc là cái bộ dáng gì? Đi thôi, người trong phủ hẳn là chuẩn bị đi trở về. Thanh Cẩn thu hồi suy nghĩ, đánh gãy Nhạn Hà hỏi chuyện. Kia chủ tử chạy nhanh đi theo nô tỳ cùng nhau qua đi đi. Nhạn Hà thức thời nuốt xuống còn muốn hỏi ra nói, thiên tài thiền sư gì đó ly nàng sinh hoạt là rất xa, hiện tại quan trọng nhất là không thể trì hoãn hồi phủ thời gian. Bởi vì muốn vội vàng qua đi, Thanh Cẩn mang theo Nhạn Hà đi chính là cùng lại đây khi hoàn toàn bất đồng một cái tiểu đạo, nói trắng ra là, chính là sao gần nói, ở xuyên qua một chỗ đình viện khi, nhìn đến một ngụm bên cạnh giếng đứng một cái bạch y nữ tử, Thanh Cẩn trong đầu lỗi thời hiện lên Sadako hai chữ, chờ nhìn đến bạch y nữ tử bên cạnh tiểu nha hoàng khi, có chút buồn cười, cũng không có cố ý đi lưu ý bên cạnh giếng nữ tử, tính toán mang theo Nhạn Hà nhanh chóng đi qua. bởi vì vừa rồi lơ đãng liếc mắt một cái. Nàng mơ hồ sáng tỏ, kia bạch y nữ tử hẳn là đối với giếng cầu nguyện hoặc là cầu tử, thanh cẩn tính toán mang theo Nhạn Hà lặng lẽ xuyên qua. Không nghĩ tới, thanh cẩn mang theo Nhạn Hà vừa muốn tiến vào đình viện cửa, đã bị toát ra tới tiểu nha hoàng ngăn lại, hai vị còn thỉnh hướng nơi khác đi. Tiểu nha hoàng không chút khách khí ngăn trở thanh cẩn cùng Nhạn Hà. Đây là chùa Bàn Nhược, cũng không phải cái gì tư nhân phủ trạch đi. Nhạn Hà đối với tiểu nha hoàng đồng dạng không lưu tình phản kích trở về. Ngươi người này như thế nào như vậy không nói lý, ta đều theo như ngươi nói. Nhà ta vương phi ở chỗ này, các ngươi không có phương tiện qua. Đi. Nghe được Nhạn Hà không lưu tình nói, tiểu nha hoàng nâng ra bên trong người thân phận, vênh váo tự đắc nhìn về phía Nhạn Hà. Quả nhiên, nghe được tiểu nha hoàng nói bên trong sự vương phi, Nhạn Hà có nháy mắt trần chờ. Ánh mắt quét thanh cẩn liếc mắt một cái, nhìn đến thanh cẩn mặt vô biểu tình, Nhạn Hà đối với tiểu nha hoàng tiếp tục mở miệng nói, ta cùng nhà ta chủ tử chỉ là mượn quá một chút, tận lực không quấy rầy đến nhà ngươi vương phi. Không được, các ngươi vẫn là từ nơi khác vòng đi. Chú ý tới phía trước Nhạn Hà trần chờ, tiểu nha hoàng một bước không cho cường ngạnh lên. Thanh cẩn vốn dĩ cũng không cái gọi là một hai phải đi này một cái lộ, nhưng tiểu nha hoàng ác liệt cường ngạnh thái độ làm thanh cẩn đôi mắt không tự giác nhíu lại. Nhạn Hà nhìn đến thanh cẩn híp mắt động tác, không giấu vết tiến lên ngăn trở tiểu nha hoàng. Thanh cẩn cất bước đi vào trong đình viện. Ngươi sao lại thế này, ta đều nói nhà ta vương phi ở trong viện, không có phương tiện người ngoài tiến vào quấy dày. Tiểu nha hoàng nhìn đến thanh cẩn cất bước đi vào đi, còn có trước mặt cố tình ngăn trở nàng Nhạn Hà, muốn đuổi theo ngăn cản thanh cẩn. Nhạn Hà như thế nào có thể làm người tới gần nhà mình chủ tử, một bên chết tre ở tiểu nha hoàng trước mặt, một bên khách khí mở miệng, chúng ta cũng chỉ là mượn quá một chút, vì cô nương này hà tất như thế, tránh thoát không khai. Nhạn Hà chờ mắt nhìn thanh cẩn đã đi vào đi, tiểu nha hoàng thanh âm bén nhọn, các ngươi thật to gan, cư nhiên dám mạo phạm chúng ta vương phi. Bên này tranh chấp cuối cùng là kinh tới rồi bên cạnh giếng vương phi, chỉ thấy nàng nga mi nhíu chặt xoay người lại, lại là thanh cẩn thục không thể lại thục khuôn mặt kia nhíu mày bạch, y mỹ nhân nhìn đến thanh cẩn trong mắt cũng có rõ ràng kinh ngạc, nhị tỷ tỷ. Thanh cẩn trong lòng thầm than, nàng cùng cố thanh giao đây là như thế nào vượng phân, a không biết hiện tại nàng quay đầu còn tới hay không đến cập, nhị tỷ tỷ là tới xem ta chê cười sao. Thanh cẩn không có mở miệng, cố thanh giao không thể tin tưởng đã chịu thương tổn nhìn về phía thanh cẩn. Thanh cẩn thật là cảm thấy cố thanh giao có đủ không thể hiểu được, bất quá hiện tại quay đầu cũng đã muộn, vì thế đối với cố thanh giao nhàn nhạt mở miệng, Ninh vương phi nhiều lo lắng, chỉ là mượn quá mà thôi. Vương phi, ta đã nói cho các nàng vương phi ở trong viện, làm các nàng đường vòng, nhưng các nàng chính là không nghe, một hai phải mạnh mẽ xông tới. Tiểu nha hoàng lúc này rốt cuộc chạy tới, nhìn đến rằng có thanh cẩn cùng cố thanh giao, ủy khuất đối với cố thanh giao nói, nhị tỷ tỷ, tiểu nha hoàng nói như là chói lọi chứng cứ. Cố thanh giao lên án nhìn về phía thanh cẩn, đi thôi Nhạn Hà. Thanh cẩn không đi coi chừng thanh giao lên án ánh mắt, người này thật sự không phải cùng nàng một cái thứ nguyên, nếu như vậy nàng hà tất lãng phí nước miếng. Nhìn thanh cẩn xem đều không liếc nhìn nàng một cái, thẳng rời đi thân ảnh. Cố thanh giao trong mắt có xấu hổ khó coi, nhị tỷ tỷ thật sự như vậy không thích giao nhi sao? Cố thanh giao trong mắt tràn ngập không cam lòng, vì cái gì đồng dạng là không con, thanh cẩn liền có thể như vậy đạm nhiên, mà nàng lại muốn đối mặt thật mạnh áp lực. Hơn nữa cái kia từng ở nàng bên tai hứa hẹn nhất sinh nhất thế nhất song nhân phu quân, ngoài miệng an ủi nàng không nóng nảy, lại liên tiếp đi cái kia tiểu viện vấn an cái kia tỷ sinh con. Trái lại thanh cẩn, nghĩ đến bọn hạ nhân nói, tĩnh vương thật là sủng ái hắn chắc phi. Cố thanh giao dùng phức tạp không cam lòng ánh mắt nhìn về phía thanh cẩn. Ngươi là vàng sao? Một hai phải ta thích ngươi. Thanh cẩn không chút nào che giấu đối cố thanh giao không mừng. Nghe được thanh cẩn nói, cố thanh giao sắc mặt tái nhợt lùi lại một bước. Nàng đương nhiên biết thanh cẩn không thích nàng, nhưng không nghĩ tới thanh cẩn dám ở trước công chúng phía trước nói như vậy ra tới. Cố thanh giao đầy mặt bị thương, lại còn cố nén thương tâm, đối với thanh cẩn chân thành khuyên giải, nhị tỷ tỷ hiện giờ đã là tĩnh vương chắc phi, sao có thể há mồm câm miệng, chính là một ít hoang bạch thế tục chi vật. Giao nhi biết nhị tỷ tỷ ở khuê trung thời điểm liền thích này đó, nhưng vì tĩnh vương mặt mũi, nhị tỷ tỷ về sau nhưng ngàn vạn không cần còn như vậy không quan tâm nói ra ngoài miệng. Lần này giao nhi coi như không có nghe thấy. Ta vốn chính là tục nhân, yêu cầu ăn cơm mặc quần áo, không giống Ninh vương phi tiên khí phiêu phiêu, có thể không nhiễm phàm trần. Thanh cẩn lời này trần chuỗi đối cố thanh giao châm chọc. Quả nhiên, cố thanh giao sắc mặt biến chướng hồng lên, một đôi mỹ lệ hai tròng mắt cũng bắt đầu biến sương mù mênh mông lên. Lúc này, có kẻo kẹt mở cửa tiếng vang lên, một bóng người từ Thanh Cẩn cùng Cố Thanh Giao cách đó không xa thiện phòng đi ra. Chương 241 đồng bệnh tương liên một thân huyền y, theo phức tạp tinh xạo ám văn, bên hông quấn quanh hắc kim hai tuyến đang chéo đai lưng. Dáng người cao dài, tóc đen mắt đen, mày kiếm mắt sáng, rất mũi môi mỏng. Hắn cứ như vậy vô cùng đơn giản, quanh thân quanh quẩn một tầng như có như không hàn khí, lại gọi người không dám bỏ qua, hách nhiên chính là Thanh Cẩn thời gian rất lâu không có gặp qua Long Hàn Viễn. Tịnh Vương, Cố Thanh Giao làm như kinh ngạc hô. Không biết có phải hay không Thanh Cẩn ảo giác, Cố Thanh Giao này một tiếng kêu thật đúng là triền miên lâm ly. Đồng thời Thanh Cẩn hậu tri hậu giác phản ứng lại đây, phía trước nàng đã quên, hiện tại nàng bỗng nhiên nhớ tới, này, Giang Sơn, hẳn là chính là Long Hàn Viễn ở chùa Bàn Nhược chuyên trúc đình viện đi. Phản ứng lại đây cái này, nhìn nhìn lại lúc này mới từ thiện phòng đi ra Long Hàn Viễn cùng phía trước vẫn luôn tại đây Cố Thanh Giao, Thanh Cẩn trong mắt hiện lên châm chọc chán ghét, xoay người liền phải rời đi cái này làm nàng ghê tởm địa phương. Đứng lại, Long Hàn Viễn lạnh lẽo thanh âm vang lên, hắn đương nhiên thấy được Thanh Cẩn trong nháy mắt kia chán ghét ánh mắt, nàng làm sao dám dùng như vậy ánh mắt. Xem hắn, làm hắn hầu trung có chút khô khốc, đã từng hắn khinh thường với giải thích, cũng trước nay không nghĩ tới Long Hàn Viễn sẽ yêu cầu đối người giải thích. Nhưng nhìn đến nàng chán ghét ánh mắt, không biết vì sao, làm hắn trái tim nắm hai hạ, không đâu, lại có chút chất buồn, theo bản năng ngăn cản nàng rời đi bước chân. Chính là kêu chủ nàng lúc sau, Long Hàn Viễn lại không biết nên nói chút cái gì. Tĩnh Vương, ngươi không nên trách nhị tỷ tỷ, nhị tỷ tỷ, nghe được Long Hàn Viễn lạnh lẽo kêu chủ Thanh Cẩn, Cố Thanh Giao trong mắt hiện lên cái gì, xoay người lại, sương mù mênh mông nhìn Long Hàn Viễn. Cho rằng Long Hàn Viễn là muốn trách cứ Thanh Cẩn, mở miệng ngược lại đối với Long Hàn Viễn bắt đầu thế Thanh Cẩn giải thích. Thanh Cẩn vốn dĩ phải rời khỏi bước chân, nghe được Cố Thanh Giao nói, bỗng nhiên dừng lại, quay lại quá thân tới đánh gãy Cố Thanh Giao. Ninh Vương Phi, ngươi tưởng như thế nào hảo ý đối với ngươi tỷ phu giải thích tỷ tỷ sự? Nhị tỷ tỷ, Giao Nhi biết, ngươi không thích Giao Nhi, chính là ngươi sao lại có thể như vậy đối Tịnh Vương? Cố Thanh Giao ủy khuất khuôn mặt nhỏ nhìn về phía Thanh Cẩn. Thu hồi ngươi kia tự cho là đúng rất tốt với ta biểu tình, ta có hay không đối với ngươi nói qua, nhìn đến ngươi cái dạng này, ta hận không thể liền cách đêm cơm đều nhổ ra. Tuy rằng chúng ta đại cảnh đối nam nữ chi phòng xem cũng không có nhiều nghiêm trọng, bất quá đây là Tĩnh Vương tham thiền sân, Ninh Vương Phi làm đệ muội, liền tính lại như thế nào, không coi trọng, cầu tử cầu đến nhà mình thúc bá trong viện, cũng thật gọi người cảm thấy hiếm lạ. Thanh Cẩn trong mắt hoàn toàn là đối Cố Thanh Giao khinh thường. Nghe được Thanh Cẩn này một phen lời nói, Cố Thanh Giao sắc mặt nhịn không được biến trắng bệch. Nhị tỷ tỷ, liền tính ngươi không thích Giao Nhi, chán ghét Giao Nhi, làm sao có thể nói ra như thế bôi nhọ Giao Nhi nói. Giao Nhi đi tới thời điểm, cũng không có người ở cửa ngăn trở Giao Nhi, Giao Nhi liền tưởng trong chùa bình thường thiền viện. Nếu biết phía trước Tĩnh Vương liền ở bên trong, Giao Nhi nói cái gì cũng sẽ không tiến vào quấy rầy Tĩnh Vương. Cố Thanh Giao một phen nói chính nghĩa lẫm nhiên. Không có người ngăn trở, bình thường thiền viện. Hừ, kế tiếp Ninh Vương Phi có phải hay không muốn nói, căn bản không biết chùa Bàn Nhược là hoàng gia chùa chiền. Thanh Cẩn che giấu không được cười lạnh trào phúng. Bị Thanh Cẩn không lưu tình chút nào cố tình chèn ép nói không ra lời, Cố Thanh Giao đem khẩn cầu ánh mắt chuyển hướng Long Hàn Viễn, mắt hàm mong đợi nói, Tĩnh Vương trong giọng nói toát ra nhược liệu phù phong, đủ để cho tuyệt đại đa số nam nhân mềm lòng thương tiếc. Long Hàn Viễn từ đầu đến cuối xem đều không có coi chừng Thanh Giao liếc mắt một cái, lúc này, vừa lúc đi đến Thanh Cẩn bên người, đối với Thanh Cẩn lãnh đạm nói, đi thôi. Cố Thanh Giao nghe được Long Hàn Viễn nói, đôi mắt chỗ sâu trong hiện lên một tia kinh hỉ, rồi sau đó cảm kích nhìn về phía Long Hàn Viễn, muốn đối Long Hàn Viễn nói hai câu cái gì, nhìn đến Long Hàn Viễn đưa lưng về phía nàng bộ dáng, nghĩ đến Long Hàn Viễn là vì tỷ hiềm mới không nhìn về phía nàng, nhưng vừa mới Long Hàn Viễn đối nhị tỷ tỷ nói hai chữ, rõ ràng chính là ngăn cản nhị tỷ tỷ đối nàng nói ra càng khó nghe nói. Nghĩ vậy, trên mặt biểu tình nói không nên lời nhu tình uyển chuyển, không chỉ có không có đối Long Hàn Viễn bất mãn, còn trong lòng càng thêm cảm kích Long Hàn Viễn. Từ nghe được Long Hàn Viễn nói, đến nhìn đến Cố Thanh Giao cảm kích, nhìn về phía Long Hàn Viễn một màn này, Thanh Cẩn liền quyết định không hề mở miệng, dù sao nàng vừa mới mở miệng mục đích hẳn là đã đạt thành. Kỳ thật phía trước nàng sở dĩ đối Cố Thanh Giao không khách khí mở miệng, là bởi vì nghĩ tới một sự kiện Minh Đế ngày sinh muốn tới. Minh Đế ngày sinh đương nhiên cùng nàng không có quá lớn quan hệ, chỉ là ở đất đèn ánh lửa trong nháy mắt kia, nàng nghĩ đến vừa mới kia hai cái tiểu hòa thượng nói, Thủy Kính Trần lần này trở về hẳn là vì Minh Đế ngày sinh đi. Hơn nữa mấu chốt chính là, nếu nàng không nương ngày sinh, lúc sau chỉ sợ căn bản không có cơ hội đơn độc nhìn thấy Thủy Kính Trần. Nghĩ vậy một chút, Thanh Cẩn vừa mới cố ý mở miệng chọc giận Cố Thanh Giao. Y theo nàng đối Cố Thanh Giao hiểu biết, Long Hàn Viễn tại đây, Cố Thanh Giao bị nàng chọc giận, khẳng định sẽ không sinh khí, ngược lại còn sẽ đối với Long Hàn Viễn thế nàng nói một ít lời hay, lấy này biểu hiện Cố Thanh Giao khoan dung rộng lượng cùng nàng vô cớ gây rối. Nàng không sợ Long Hàn Viễn hướng về Cố Thanh Giao, ngược lại nàng muốn chính là Long Hàn Viễn hướng về Cố Thanh Giao, như vậy, nàng mới hảo nương điểm này, quang minh chính đại đi theo Long Hàn Viễn đi tham gia Minh Đế ngày sinh, đi gặp một mặt Thủy Kính Trần. Còn có cái kia Côn Luân người tu đạo, chẳng sợ không phải đứa bé kia, tận mắt nhìn thấy liếc mắt một cái cùng hắn có quan hệ người cũng là tốt. Tĩnh Vương, nhị tỷ tỷ trời sinh tính thẳng thắn, vừa mới đối ta cũng chỉ là vô tâm chi ngôn, còn thỉnh Tĩnh Vương xem ở ta phân thượng, nhất định không cần trọng phạt nhị tỷ tỷ. Nhìn đến Thanh Cẩn cùng Long Hàn Viễn lần lượt liền phải rời đi, Cố Thanh Giao chạy nhanh ở Long Hàn Viễn phía sau lo lắng, nói là lo lắng Long Hàn Viễn trọng phạt Thanh Cẩn, chi bằng nói là nhắc nhở Long Hàn Viễn chớ quên nhất định phải trừng phạt Thanh Cẩn. Làm cho nàng mặc liền ở Long Hàn Viễn trước mặt cho nàng thượng mắt dược, thật đương nàng là ngốc không thành. Thanh Cẩn cũng không cố kỵ phía trước Long Hàn Viễn, xoay người đối với Cố Thanh Giao mở miệng, Ninh Vương Phi một khi đã như vậy thiện lương, cần gì phải cầu cái gì tử, Ninh Vương Phi không phải một cái có một cái nhi tử, hà tất như vậy lòng tham. Nga, thiếu chút nữa đã quên, đứa bé kia cũng không phải là Ninh Vương Phi thân sinh, mà là Ninh Vương Phi trong phủ tỷ muội thân sinh, nguyên lai Ninh Vương Phi cũng không phải trong tưởng tượng thiện lương sao. Nhị tỷ tỷ hà tất như vậy hùng hổ dọa người, chúng ta dù sao cũng là cùng tộc tỷ muội, đứa bé kia bổn phi đương nhiên coi nếu thân tử, chỉ là thư xa nói, muốn một cái ta cùng hắn, thuộc về chúng ta hai người một cái hài tử, nhị tỷ tỷ hiện giờ tình trạng cùng Giao Nhi tương tự, nhị tỷ tỷ hẳn là càng có thể thể hội Giao Nhi tâm, không phải sao? Cố Thanh Giao đầu tiên là phẫn nộ, sau đó lại ngọt ngào thèm thùng, cuối cùng càng là ngữ mang thâm ý, coi nếu thân tử, nguyên lai trung không phải thân tử a. Thanh Cẩn làm ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, sau đó ở Cố Thanh Giao há mồm muốn nói, dành trước tiếp tục nói, đến nỗi Ninh Vương Phi cuối cùng nói, xin lỗi, ta thật sự vô pháp thể hội. Cố Thanh Giao nháy mắt nước mắt quải đuôi lông mày, thương tâm khổ sở nhìn về phía Thanh Cẩn, kỳ thật chân chính nhìn về phía người, có mắt đều có thể thấy rõ ràng. Chương 242 ảm đạm thần thương, hắn phụ việc, cần gì quan tâm. Long Hàn Viễn ở Cố Thanh Giao chờ mong hạ dốt cuộc mở miệng, chẳng qua nói ra nói làm Cố Thanh Giao sắc mặt hoàn toàn biến bạch. Long Hàn Viễn sẽ mở miệng Thanh Cẩn không kỳ quái, chỉ là không nghĩ tới Long Hàn Viễn thế nhưng không tưởng hướng về Cố Thanh Giao. Thanh Cẩn một bức hoài nghi không có nghe rõ bộ dáng nhìn về phía Long Hàn Viễn. Ở Thanh Cẩn như vậy rõ ràng ánh mắt xem qua đi thời điểm, lại phát hiện Long Hàn Viễn chính diện vô biểu tình đi tới cùng nàng gặp thoáng qua. Không biết có phải hay không Thanh Cẩn ảo giác, ở Long Hàn Viễn trải qua bên người nàng thời điểm, Thanh Cẩn cảm nhận được mãnh liệt lạnh thấu xương chi ý, là phẫn nộ bất mãn nàng đối Cố Thanh Giao thái độ cùng lời nói sao? Nhưng hắn Long Hàn Viễn đối Cố Thanh Giao vừa mới nói câu nói kia lại là có ý tứ gì? Đúng rồi, Cố Thanh Giao hiện tại trên danh nghĩa là Ninh Vương Phi, Long Hàn Viễn vừa mới kia lời nói hẳn là giấu đầu lòi đuôi, sợ hắn giữ gìn sẽ làm Cố Thanh Giao gặp phê bình, cho nên mới, theo sau Thanh Cẩn lại lắc đầu, nàng nhận thức Long Hàn Viễn là cái dạng này người sao? Thanh Cẩn thật khẳng định có thể trả lời, không phải, huống hồ Long Hàn Viễn hiện giờ lại sống lâu một đời, này lại là Long Hàn Viễn hai đời chuyên trúc địa phương, Thanh Cẩn không tin Long Hàn Viễn sẽ không có phòng bị. Liền tính Long Hàn Viễn vừa mới trực tiếp làm trò nàng mặt tre chở Cố Thanh Giao, Thanh Cẩn tin tưởng, chỉ cần Long Hàn Viễn không muốn, hôm nay sự liền nhất định sẽ không có bất luận cái gì tiếng gió truyền ra đi. Long Hàn Viễn vừa mới rõ ràng có thể không chỗ nào cố kỵ thiên hướng Cố Thanh Giao. Vì cái gì Long Hàn Viễn không có làm như vậy? Thanh Cẩn nhíu mày, có chút mạc danh bực bội bởi vì Long Hàn Viễn không theo lý ra bài, quấy rầy nàng kế tiếp tính toán. Này liền giống vậy trong trò chơi đã sớm giả thiết tốt trò chơi cốt truyện, không nghĩ tới NPC đột nhiên sinh ra chỉ lực, không có dựa theo cốt truyện cùng lời kịch. Người nói này hố không hố cha. Thanh Cẩn hiện tại liền ở vào này hỗn độn cùng hố cha trung, ánh mắt quét đến cách đó không xa ở vào khiếp sợ tiểu bách hoa tư thái Cố Thanh Giao, Thanh Cẩn rất có xúc động phất tay áo xa xa rời đi cái này nơi sân. Nghĩ đến nàng còn không có đạt thành mục đích, Thanh Cẩn rốt cuộc vẫn là nhẫn nại xuống dưới, không hề coi chừng Thanh Giao liếc mắt một cái, hướng tới Long Hàn Viễn rời đi phương hướng đuổi đi lên. Nguyên tưởng rằng đuổi theo Long Hàn Viễn yêu cầu một phen công phu, không nghĩ tới Thanh Cẩn đi ra sau liền nhìn đến cách đó không xa khoanh tay mà đứng Long Hàn Viễn. Thanh Cẩn trong mắt hiện lên thì ra là thế, lại không có do dự hướng tới Long Hàn Viễn đi qua. Ở Long Hàn Viễn phía sau đứng một hồi lâu, Long Hàn Viễn cho đến lúc này còn không có xoay người dấu hiệu, Thanh Cẩn cũng không chút hoang mang. Đi tới khi liền liệu định Long Hàn Viễn hẳn là sẽ không dễ dàng buông tha, nàng, dù sao cũng chỉ là phạt chạm mà thôi. Đang ở Thanh Cẩn như vậy tưởng thời điểm, liền nhìn đến Long Hàn Viễn mặt vô biểu tình xoay người lại. Thanh Cẩn lập tức bính trừ trong đầu lung tung rối loạn ý tưởng, thay đổi toàn bộ tâm lực chuẩn bị ứng phó Long Hàn Viễn. Ngươi muốn làm cái gì? Long Hàn Viễn lạnh lùng thanh âm vang lên. Ta có thể làm cái gì? Chỉ là nhất thời phạm lười, tưởng đi tắt thôi, cho rằng Long Hàn Viễn là nói chuyện vừa rồi. Ngươi lại đây chính là vì cùng bổn vương nói này đó. Như là không có nghe được Thanh Cẩn nói, Long Hàn Viễn thần sắc bất biến lại lần nữa mở miệng. Cái này Thanh Cẩn minh bạch Long Hàn Viễn ý tứ, trong mắt ngạc nhiên chợt lóe rồi biến mất. Tuy rằng không phải nàng đoán trước trung vì Cố Thanh Giao lời nói, nhưng là Long Hàn Viễn cùng Cố Thanh Giao chi gian sự, nàng lười đi để ý, Long Hàn Viễn không đề cập tới, nàng cũng mừng dỡ không nói. Bất quá nàng phía trước mưu hoa sự cũng không được. Nghĩ vậy, Thanh Cẩn là thật sự có chút buồn rầu. Trong lúc lơ đãng quét đến Long Hàn Viễn nhìn nàng ánh mắt, Thanh Cẩn trong phút chốc từ nào đó trong sương mù đi ra, thu hồi đáy mắt cảm xúc, ngẩng đầu đối với Long Hàn Viễn nói thẳng, ta vừa mới đi tới, nghe thế trong chùa tăng nhân nói cập hoàng thượng ngày sinh, ngươi muốn tham gia ngày sinh. Long Hàn Viễn một ngữ thẳng chỉ Thanh Cẩn trong lời nói ý nghĩa chính. Nếu bị Long Hàn Viễn chỉ ra, Thanh Cẩn cũng không ước ác bẩn thỉu, sạch sẽ lưu loát đối với Long Hàn Viễn gật gật đầu. Long Hàn Viễn cũng không có làm Thanh Cẩn nhiều chờ, liền nói ra câu nói kế tiếp, bổn vương đã biết, buổi tối sẽ đi Lưu Vân Viện. Nghe được Long Hàn Viễn nửa câu đầu lời nói, Thanh Cẩn còn không có tới kịp vui sướng, liền nghe được Long Hàn Viễn câu nói kế tiếp, Thanh Cẩn có nháy mắt trinh lăng, bất quá nghĩ đến không lâu lúc sau liền có thể nhìn đến người kia ảnh, Thanh Cẩn cưỡng chế trong lòng kích động, lấy cầu không hề Long Hàn Viễn trước mặt lộ ra sơ hở, đối với Long Hàn Viễn gật gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Thực mau Minh Đế ngày sinh ngày đã đến, Thanh Cẩn ngày này sớm liền tỉnh lại, mặc vào Lưu Vân Các hôm qua mới vừa đưa lại đây màu xanh lá theo vân biên phức tạp váy sam, ở nhàn hà hầu hạ hạ, trải một cái tương đối chính thức búi tóc ngã ngựa, mới không hoảng không chậm đi đến Tĩnh Vương phủ cửa. Thanh Cẩn mới vừa đứng yên, Mộ Dung thị liền từ cổng lớn đi ra, liếc mắt một cái nhìn đến xe ngựa bên đứng so ngày xưa thiếu chút diễm lệ bất người, lại nhiều vài phần thanh tuyệt tú lệ Thanh Cẩn, mượn cúi đầu nháy mắt, Mộ Dung thị trong mắt hiện lên dày đặc khói mù, sau đó ở ngẩng đầu thời điểm lui bước sạch sẽ, chỉ dư vài phần ngoài ý muốn kinh ngạc. Đối với Lạc Ma Ma bất mãn mở miệng, Cố Chắc Phi hôm nay ra tới, các ngươi này đó nô tài như thế nào cũng không biết. Đa tạ vương phi nhớ mong, là bệ hạ hồng phúc tề thiên. Này không, Thanh Cẩn chỉ dính một chút liền cảm thấy thần thanh khí sảng, đương nhiên muốn thừa dịp cái này ngày lành đi trong cung rập đầu tạ ơn. Thanh Cẩn như là không có nghe hiểu Mộ Dung thị trong giọng nói ám phúng, Thanh Cẩn nói, làm Mộ Dung thị cảm giác được một quyền đánh vào bông thượng. Bất quá nghĩ đến Thanh Cẩn đến nay không con, cho dù có chút sủng ái lại như thế nào, trung quy không phải có phúc người, nghĩ như vậy, cũng liền khôi phục vốn dĩ biểu tình, không hề xem Thanh Cẩn liếc mắt một cái. Vừa lúc này, Long Hàn Viễn từ trong phủ đi ra. Mộ Dung thị đi lên đi đối với Long Hàn Viễn hành lễ vấn an sau, mang theo đoan trang tươi cười mở miệng mời, ra cùng thần thiếp cộng xe. Long Hàn Viễn hơi hơi nhíu mày, Mộ Dung thị như là không có phát hiện Long Hàn Viễn nhíu mày, sang sóc nhàn thục nhìn Long Hàn Viễn. Nửa ngày sau, Long Hàn Viễn cuối cùng là đối với Mộ Dung thị gật gật đầu, sau đó ở Mộ Dung thị còn chưa phản ứng lại đây thời điểm, đã trước một bước lên xe ngựa. Mộ Dung thị bởi vì Long Hàn Viễn cái này động tác, bên miệng tươi cười càng hiện ôn nhu đoan trang cùng cao cao tại thượng, như là thị uy giống nhau nhìn về phía Thanh Cẩn, liền tính ngươi so bổn phi càng mà sủng ái thì thế nào. Giờ phút này, có thể quang minh chính đại bồi ở hắn bên người, có thể cùng hắn cộng thừa một chiếc xe ngựa, lại là bổn phi cũng chỉ có bổn phi. Rờ khắc này, Mộ Dung thị rộng mở thông suốt, nàng có tử, đến Long Hàn Viễn kính trọng, liền tính Cố Thanh Cẩn tương đối được sủng ái thì thế nào. Chỉ có nàng mới có thể danh chính ngôn thuận đứng ở hắn bên cạnh, mà Cố Thanh Cẩn lại cái gì đều không phải. Nghĩ vậy, Mộ Dung thị triều Thanh Cẩn xem qua đi một cái đồng tình ánh mắt. Này liếc mắt một cái, làm Mộ Dung thị rộng mở tâm thu hồi tới, Cố Thanh Cẩn thế nhưng không tiếp thu nàng đồng tình ánh mắt, còn xoay người chuẩn bị lên xe. Bất quá, giây lát, Mộ Dung thị lại nghĩ đến, Thanh Cẩn động tác như vậy chưa chắc không phải ở yếu thế, như vậy trường hợp, làm một nữ nhân, hẳn là đều hiểu được, nói không chừng Cố Thanh Cẩn lúc này đưa lưng về phía nàng đang ở buồn bã thương tâm đâu. Chương 243 Đại đạo vô tình. Chính phi cùng chắc phi dù sao cũng là bất đồng, nói vậy Cố Thanh Cẩn đã ý thức được, Mộ Dung thị cũng liền không so đo Thanh Cẩn bất kính. Trong hoàng cung nơi nơi khoác lụa hồng quải thải, hỷ khí dương dương, nhất phái náo nhiệt. Tường hòa, ngự hoa viên, càng là kỳ hoa dị thảo, tranh kỳ khoe sắc. Thanh Cẩn an tĩnh ngồi ở vị trí thường, một bên nhìn cách đó không xa quân thần thôi bôi hoán trảng, một bên thường thường dùng khóe mắt chú ý nhập khẩu phương hướng. Chùa Bạn Nhược Thủy đại sư đến sắc nhọn thanh âm vang lên, mọi người ánh mắt không tự giác nhìn về phía nhập khẩu phương hướng. Minh Đế đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, trong mắt không chút nào che giấu vui sướng kích động, theo sau càng là ngoài dự đoán. Mọi người cất bước đi ra ngoài, lại là tính toán thân nghênh. Thấy như vậy một màn, mọi người không tự chủ được buông trong tay ly, một cái tiếp theo một cái chạy nhanh đứng lên, thậm chí có mấy cái chân cẳng lưu loát theo tới Minh Đế phía sau. Vốn dĩ liền không phải cách thật sự xa, Minh Đế quân thần bên kia động tĩnh thực mau bị nữ quyến bên này phát giác, trừ bỏ thân phận cùng tuổi chiếm ưu thế thái hậu ngoại, bao gồm hoàng hậu ở bên trong, chúng nữ quyến không hẹn mà cùng đều đứng lên. Thanh Cẩn càng là ngừng thở nhìn, một bộ màu trắng tăng y xuất hiện, so chân trời thản nhiên mây trắng còn muốn phiêu dật vài phần. Tiếp theo cái kia thánh khiết bóng người xuất hiện, liền tính vừa mới là bắt với Minh Đế động tác mọi người mới nhìn qua, nhưng mà lúc này người này ảnh xuất hiện, mọi người ánh mắt lại là nhịn không được đặt ở hắn trên người. Liền như vậy vô cùng đơn giản nhìn hắn, đốn rác trong lòng một mảnh an bình. A Di Đà Phật nhìn đến cách đó không xa Minh Đế, cùng chung quanh vô số ánh mắt. Thủy Kính Trần nhẹ nhàng một tiếng Phật hiệu, rõ ràng không lớn thanh âm, lại kỳ dị làm ở đây người đều nghe được kia thanh Phật hiệu ở bên tai xẹt qua, trên mặt không tự chủ được sinh ra một loại mỉm cười. Phản phất nhìn đến Phật tổ cầm hoa mỉm cười khi cái loại này kỳ diệu biểu tình, gột giữa tâm linh, làm người không tự chủ được tại đây một khắc cảm thấy bình yên yên lặng, không tự chủ được hiện ra một đám chân thành thả lỏng tươi cười. Kính Trần, ngươi đã trở lại. Minh Đế đầu tiên phục hồi tinh thần lại, tiến lên một bước, không chút nào che giấu trong ánh mắt vui sướng. Bần tăng đã trở lại. Thủy Kính Trần nhàn nhạt trả lời Minh Đế nói, ngươi mấy năm nay đều đi nơi nào, cũng không biết cho chậm mang cái tin tức trở về. Lần này trở về liền không cần đi ra ngoài cái gì du lịch, Minh Đế chút nào không ngại Thủy Kính Trần đạm nhiên vô hỷ vô bi đạm nhiên thái độ, lôi kéo Thủy Kính Trần lại nhảy nói, bần tăng là phương ngoại chi nhân, phải làm trừ bỏ, tu hành, chính là du lịch. Thủy Kính Trần như cũ nhàn nhạt mở miệng, làm càng bên cạnh có không rõ lý lẽ người nghe được Thủy Kính Trần thế nhưng như thế đối Minh Đế nói chuyện, không khỏi mở miệng quát lớn, lại bị Minh Đế một ánh mắt chừng lui xuống đi. Sau đó quay đầu tiếp tục đối với Thủy Kính Trần mở miệng, ngươi như vậy vừa đi chính là đã nhiều năm, chẩm còn tưởng rằng lần này ngày sinh ngươi cũng sẽ không xuất hiện. Bệ hạ ngày sinh, bần tăng tổng hội tới, như cũ là không gần sống. Thanh âm, trong đó lại nhiều vài phần cái gì? Ta đây nhưng nhớ kỹ, đây chính là ngươi chính miệng nói. Minh Đế cao hứng như là được đến cái gì bảo đảm, thế nhưng liền chẩm đều không có nói, mà là trực tiếp dùng ta. Minh Đế lôi kéo Thủy Kính Trần trở lại chỗ ngồi, ý bảo chúng thần tiếp tục thôi bôi hoán trảng. Nữ quyến bên này cũng dần dần khôi phục náo nhiệt. Thanh Cẩn còn có chút hồi bất quá thần nhìn chằm chằm nhập khẩu phương hướng, thẳng đến lúc này xác định Thủy Kính Trần phía sau không có khác người nào sau, cuối cùng là có chút thất vọng, có chút thả lỏng thu hồi ánh mắt. Đúng rồi, Côn Luân đã là người tu tiên, kia như thế nào sẽ tùy tiện xuất hiện ở bọn họ này đó phàm nhân trước mặt, cho dù Minh Đế cái này thế gian người cai trị tối cao, ở bọn họ trong mắt hẳn là cũng là khinh thường. Tiện đà nghĩ đến mang đi đứa bé kia Mộc Kiếp Phù Du, nghĩ đến Mộc Kiếp Phù Du ác liệt tính cách, nàng đã sớm hiểu không hẳn là hy vọng xa vời, chính là trong lòng thật sự hảo tưởng hảo muốn. Nhìn đứa bé kia liếc mắt một cái, trong lòng bị cái này ý niệm ngày ngày đêm đêm tra tấn về cắn, cái loại cảm giác này, chỉ có chân chính thể hội quá, đương quá mẫu thân nhân tài có thể hiểu biết. Kia vô số gian nan ngày ngày đêm đêm, vô số lần trong mộng tỉnh lại, cái loại này canh cánh trong lòng, ăn cơm thời điểm tưởng hắn có thể hay không đói, ngủ thời điểm tưởng hắn có hay không ngủ, ưu hắn lạnh, ưu hắn đói, chính là Thanh Cẩn rõ ràng, lại đến một lần, nàng vẫn là sẽ lựa chọn đưa hắn đi. Thôi, lúc trước quyết định thời điểm, liền minh bạch cả đời liếc mắt một cái khó gặp, có đôi khi không có tin tức chính là tốt nhất tin tức. Nghĩ vậy, Thanh Cẩn thu hồi suy nghĩ, uống một ngụm trên bàn rượu nhạt, bỗng nhiên nghĩ đến phân biệt khi Thủy Kính Trần ảm đạm vô thần con ngươi. Nhớ tới điểm này, Thanh Cẩn ngưng mắt hướng tới Thủy Kính Trần vọng qua đi, tuy rằng vừa mới Thủy Kính Trần nhìn qua thực bình thường, có thể tưởng tượng khởi Mộc Kiếp Phù Du đã từng nói qua nói. Thanh Cẩn mới vừa đem ánh mắt vọng qua đi, liền nhìn đến Thủy Kính Trần như có cảm giác nhìn lại đây, thanh cẩn trong lòng hy vọng ngã xuống đi xuống, Thủy Kính Trần đôi mắt cũng không có hảo. Cái này làm cho thanh cẩn mất mát tâm tình lại có chút trầm trọng xuống dưới. Thu hồi ánh mắt, thanh cẩn hứng thú thiếu thiếu, thậm chí liền vốn dĩ có chút thích mỹ thực cũng đã không có cái gì lực hấp dẫn. Liền ở thanh cẩn hãy còn trầm thấp thời điểm, đột nhiên cảm giác được trung quanh nữ quyến không hẹn mà cùng. Nhìn Minh Đế quân thần bên kia đang ở khe khẽ nói nhỏ cái gì. Thanh cẩn nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Nhàn Hà. Nhàn Hà nương hạ ngồi xổm động tác, ở thanh cẩn bên tai nhanh chóng nói, hoàng thượng bên kia phong Thủy Kính Trần vì quốc sư. Thanh cẩn bất động thanh sắc gật gật đầu, vốn đang tính toán lặng lẽ thấy Thủy Kính Trần một mặt, xem ra hôm nay là không được. Tìm cái thỏa đáng thời cơ, thanh cẩn mang theo Nhàn Hà đi ra, có tâm muốn tìm cái yên lặng địa phương, có thể tưởng tượng. Đến đây là trong hoàng cung, bản thân chính là trên đời này thị phi nhiều nhất địa phương, tai mắt đông đảo, lại nào có cái gì thanh tịnh. Muốn gặp người đều không thấy được, nàng tới tham gia ngày sinh ý nghĩa cũng liền không có, nghĩ đến đầy cõi lòng tin tưởng mà đến, kết quả cuối cùng lại là như vậy, thanh cẩn không tự giác hơi hơi có chút nhíu mày. Chủ tử, ngài là nào không thoải mái sao? Nhìn xem thanh cẩn hơi hơi nhăn lại mi, Nhàn Hà rốt cuộc hỏi ra tới, kỳ thật vừa mới nàng liền muốn hỏi, rõ ràng tới phía trước. Chủ tử vẫn là hứng thú tràn đầy, đã có thể ở vừa rồi, đột nhiên liền biến thành như vậy. Ta không có việc gì. Nghĩ đến là thời gian rất lâu không có ra cửa, đột nhiên nhìn đến nhiều người như vậy, có chút quán mắt, thanh cẩn uể oải mở miệng. Kia, nghe được thanh cẩn nói, Nhàn Hà có chút nôn nóng dò hỏi. Không cần lo lắng, không có gì đại sự, ngươi đi theo vương phi bên người người ta nói một tiếng, chúng ta ra cung đi. Thanh cẩn đánh gãy Nhàn Hà nói. Quyết định nói. Nhàn Hà nghe được thanh cẩn nói có chút do dự. Bất quá nghĩ đến hẳn là cũng không có gì người chú ý các nàng chủ tớ, nghĩ như vậy, liền gật gật đầu. Đối thanh cẩn dặn dò nói, kia chủ tử ở chỗ này chờ nô tỳ đi một chút sẽ về ngươi đi đi, ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Nghe được thanh cẩn trả lời, Nhàn Hà xoay người rời đi. Không làm thanh cẩn nhiều chờ, Nhàn Hà liền quay lại trở về. Đối với thanh cẩn gật gật đầu, dự kiến trung sự, thanh cẩn mang theo Nhàn Hà đi ra cửa. Cung, Nhàn Hà đỡ thanh cẩn đang muốn lên xe ngựa thời điểm, thanh cẩn đột nhiên đẩy ra Nhàn Hà, một mình đi rồi mở ra. Chủ tử, bị thanh cẩn đột nhiên đẩy ra, Nhàn Hà khó hiểu mờ mịt đối với thanh cẩn kêu. Thanh cẩn lại không có ứng nàng, mà là vòng qua xe ngựa, nôn nóng mọi nơi nhìn xung quanh, cẩn thận tìm kiếm kia tia quen thuộc tác động. Chủ tử, ngài như thế nào lạp? Nhàn Hà đã đuổi theo thanh cẩn. Đối mọi nơi nhìn xung quanh thanh cẩn hỏi. Nhàn Hà dứt lời nháy mắt, thanh cẩn ánh mắt định trụ, không có nghe được thanh cẩn trả lời. Nhàn Hà theo thanh cẩn ánh mắt phương hướng xem qua đi, chỉ thấy thanh cẩn ánh mắt nhìn phía đất chống thượng, một cái 6-7 tuổi tả hữu nam hài cúi đầu ngồi xếp bằng ngồi ở kia, hắn trên người hách nhiên là một kiện tuyết trắng đạo bào, như vậy tiểu nhân đạo sĩ nhất định là thân thế đáng thương hoặc không chịu coi trọng hài tử. Nhàn Hà đầu tiên là kinh ngạc, rồi sau đó đồng tình lý giải nói ra mặt sau lời nói. Thanh cẩn làm như không có, nghe được Nhàn Hà nói, chỉ là ngơ ngẩn nhìn đứa bé kia. Vẫn là không có nghe được thanh cẩn thanh âm, Nhàn Hà quay đầu hướng tới thanh cẩn xem qua đi, liền nhìn đến thanh cẩn đối với đứa bé kia phát ngốc bộ dáng. Chủ tử nhận thức đứa bé kia sao? Nhìn đến thanh cẩn cái dạng này, Nhàn Hà không khỏi suy đoán nói. Thanh cẩn chỉ bình tĩnh nhìn đứa bé kia, không có trả lời Nhàn Hà nói. Chúng ta trên xe còn có chút thức ăn cùng ngân lượng, muốn hay không nô tỳ cấp đứa nhỏ này đưa qua đi. Nhàn Hà lại lần nữa đồng tình mở miệng. Thanh cẩn ánh mắt lạnh thấu xương nhìn về phía Nhàn Hà. Là nô tỳ nói gì đó không nên lời nói sao? Bị thanh cẩn như vậy ánh mắt nhìn, Nhàn Hà không tự chủ được dừng lại phía trước đề tài, có chút thật cẩn thận đối với thanh cẩn hỏi. Nhàn Hà nói làm thanh cẩn vô pháp trả lời, nghĩ đến Mộc Kiếp Phù Du đã từng nói qua nói, nàng không thể nói cho Nhàn Hà đây là nàng hài tử, càng không thể đi đến hài tử trước mặt, nói cho hắn nàng là hắn mẫu thân, nàng lại có cái gì tư cách đâu. Nàng đối với Long Hàn Viễn thỏa hiệp, làm Long Hàn Viễn đồng ý nàng tham gia ngày sinh, mục đích chính là vì xem đứa nhỏ này liếc mắt một cái, hiện giờ thấy được, đứa nhỏ này thoạt nhìn thật hảo, thanh cẩn minh bạch, hiện tại sáng suốt nhất cách làm, chính là xoay người rời đi. Chính là nàng bước chân lại như thế nào cũng nâng không đứng dậy, càng không dám đi đến hài tử trước mặt, chỉ có thể si ngốc nhìn cái kia thân ảnh nho nhỏ. Thật lâu lúc sau, thanh cẩn khống chế không được muốn đi qua đi thời điểm, dùng sức nhéo nhéo chính mình lòng bàn tay, thanh cẩn cuối cùng tham lam xem một cái kia thân ảnh nho nhỏ, đã chuyển qua nửa cái thân mình thời điểm. Ngươi là ai? có chút non nớt thanh âm truyền tới. Thanh Cẩn muốn bán ra bước chân như thế nào cũng mãi không ra đi, nghĩ đến đã từng đáp ứng Mộc Kiếp Phù Du nói, thông qua tiểu thực truyền tới tin tức, nàng có thể cảm giác được đứa nhỏ này trên người hơi thở, hiện giờ đứa nhỏ này đã đi lên một cái phi phàm lộ. Hắn khả năng sẽ ở cái này thế gian tồn tại rất dài lâu, mà nàng đâu? Thanh Cẩn do dự tâm một lần nữa kiên định xuống dưới, đại đạo vô tình, nếu từ trước nàng không ở hắn sinh mệnh tồn tại quá, vậy chưa bao giờ muốn tồn tại đi. Nếu bởi vì nàng nhất thời tùy hứng ích kỷ, đứa nhỏ này không nặng cảm tình còn hảo, nếu như đứa nhỏ này là cái trọng cảm tình người, Thanh Cẩn không dám tưởng tượng, như vậy lâu dài tịch mịch năm tháng, nàng ở hắn sinh mệnh chỉ là sao băng xẹt qua trong nháy mắt kia, cần gì phải nghĩ vậy. Thanh Cẩn kiên định rơi xuống bước chân, hướng tới xe ngựa phương hướng cũng không quay đầu lại liền phải cất bước. Cảm giác được vạt áo bị giữ chặt, Thanh Cẩn theo bản năng muốn tránh thoát. Chương 244 Phế Thái Tử, ngươi quyết định phải đi sao? Cái kia non nớt thanh âm lại lần nữa vang lên, đồng thời vạt áo bị giữ chặt cảm giác buông ra. Thanh Cẩn vốn dĩ kiên quyết bước chân lại như thế nào cũng mãi không ra đi, một bên huyết mạch thiên tính sử dụng nàng không mạng. Tất cả muốn xoay người ôm lấy phía sau hài tử, một bên lý trí lại thanh tĩnh nhắc nhở nàng tuyệt đối không thể làm như vậy. Nàng ở hắn sinh mệnh chỉ là một đóa hoa khai thời gian, huống chi nàng đã sớm không phải một cái đủ tư cách tốt mẫu thân, chính là làm nàng cứ như vậy rời đi, nàng cũng làm không đến. Một bàn tay gắt gao nắm chặt, liền liếc mắt một cái, làm nàng hảo hảo xem hắn một lần đi. Áp xuống trong mắt sở hữu phức tạp suy nghĩ, Thanh Cẩn quay đầu, lọt vào trong tầm mắt chính là một chương bình thường khuôn mặt nhỏ, chỉ có kia một đôi con ngươi lộ ra một loại vượt quá tuổi thấm nhuần. Thanh Cẩn trong lòng đau xót, nghĩ vậy loại thấm nhuần rất có thể cùng hắn thân thế có quan hệ khi, Thanh Cẩn ở trong nháy mắt thậm chí không thể hô hấp. Tưởng lại nhìn kỹ khi, nào còn có cái gì vượt quá tuổi thấm nhuần, chỉ có thuộc về hắn cái này tuổi tò mò nghi vấn. Ngươi là ai? Vì cái gì nhìn chằm chằm vào ta xem? Tiểu tiểu hài tử nghiêng đầu xem nàng, lại lần nữa hỏi ra phía trước vấn. Đề, ta kêu Cố Thanh Cẩn. Nàng là hắn mẫu thân, chính là nàng không thể nói, chỉ có thể chúc chắc báo ra tên nàng. Nga, ta kêu Trường Sinh. Vốn dĩ dạng dở sinh huy, sáng ngời ánh mắt nhìn chằm chằm Thanh Cẩn, nghe được Thanh Cẩn báo ra tên, Trường Sinh cúi đầu, thanh âm dầu dĩ đồng dạng báo ra tên của hắn. Trường Sinh sao? Thật là cái dễ nghe tên. Thanh Cẩn trong đầu thoáng hiện Mộc Kiếp Phù Du ba chữ, không khỏi nghĩ đến. Chẳng lẽ đứa nhỏ này tên đầy đủ là Mộc Trường Sinh? Tên của ngươi cũng rất êm tai. Nghe được Thanh Cẩn khích lệ tên của hắn dễ nghe, Trường Sinh một lần nữa ngẩng đầu, lễ phép hồi tán Thanh Cẩn tên. Nhìn Trường Sinh bộ dáng, Thanh Cẩn không biết còn có thể nói cái gì, ngày ngày đêm đêm dày vò tưởng niệm, chân chính gặp được lại cảm thấy không bằng không thấy, nhưng lại luyến tiếc không thấy, phản phất mũi đau thượng vũ đạo, đau triệt nội tâm rồi lại cam chi như lễ. Ngươi còn không có nói cho ta ngươi vừa mới vì cái gì nhìn chằm chằm vào, ta xem đâu. Nhìn đến Thanh Cẩn không nói lời nào, Trường Sinh hắc bạch phân minh ánh mắt nhìn chằm chằm Thanh Cẩn lại lần nữa hỏi, đã từng nghe nói Côn Luân có người tu đạo. Ta xem ngươi còn tuổi nhỏ, liền như thế có định tính, tương lai nhất định là cái có tiền đồ hài tử, hảo. Thời gian cũng không còn sớm, ta cũng nên đi. Không biết sao, Thanh Cẩn thế nhưng không dám đối thượng cặp kia hắc bạch phân minh con ngươi, cũng không dám lại ngóc đi xuống. Ta sư huynh nói ta là cái cô nhi, trên núi cũng không có cùng ta giống nhau đại hài tử. Trường Sinh sáng người hai tròng mắt ảm đạm xuống dưới. Thanh Cẩn muốn rời đi bước chân bị gắt gao định tại chỗ. Không biết sao, ta lần đầu gặp ngươi, thế nhưng cảm thấy xem ngươi thập phần thân thiết, ngươi không thể nhiều bồi ta một hồi sao? Ánh mắt nhìn Thanh Cẩn tràn ngập thật cẩn thận mong đợi khát cầu. Kia đôi mắt nhỏ câu Thanh Cẩn không tự giác liền phải gật đầu, lại ở thời khắc mấu chốt phản ứng lại đây, ta hôm nay còn có việc, liền không nhiều lắm bồi. Nói xong Thanh Cẩn rốt cuộc bất chấp, phi giống nhau chạy nhanh rời đi. Nhìn đến Thanh Cẩn hốt hoảng bóng dáng, Trường Sinh trên mặt nào còn có vừa vặn tốt kỳ non nớt biểu tình. Kia chương bình phàm khuôn mặt nhỏ thượng một đôi thấy rõ hết thảy con ngươi, màu trắng đạo bào không gió tự động, sấn đến hắn rực rỡ lấp lánh, nhìn đến Thanh Cẩn thân ảnh liền phải biến mất ở trong xe ngựa, Trường Sinh thấy rõ con ngươi nhìn chằm chằm Thanh Cẩn, xuất khẩu thanh âm non nớt. Đáng thương, Cố tỷ tỷ, Trường Sinh này đoạn thời gian đều sẽ ở tại chùa Bàn Nhược, Cố tỷ tỷ có rảnh nói, nhất định phải tới chùa Bàn Nhược xem Trường Sinh a. Trả lời hắn chính là Thanh Cẩn đi xa xe ngựa cùng động đều không có động xe ngựa mạnh. Bên kia, trong hoàng cung Thanh Cẩn rời đi không có bao lâu, Minh Đế mới vừa phong Thủy Kính Trần vị quốc sư, chúng thần có ánh mắt theo Minh Đế không ngừng khích lệ Thủy Kính Trần, cứ việc Thủy Kính Trần từ đầu đến cuối đều là một bộ không màng hơn, thua, vô hỷ vô bi biểu tình. Bất quá bởi vì Minh Đế coi trọng Thủy Kính Trần, đại gia vì Minh Đế cao hứng, cũng bởi vì Thủy Kính Trần vừa mới bày ra cái loại này thần lực, trong lúc nhất thời quân thần nhưng thật ra hòa thuận vui vẻ. Liên tại đây một mảnh quân thần hài hòa dưới, một cái tiểu thái giám vội vàng chạy tới, Trương Công Công thấy như vậy một màn, xem một cái chính long tâm đại duyệt Minh Đế, lặng lẽ lui ra ngoài, cái kia tiểu thái giám nhìn đến Trương Công Công ra tới, lặng lẽ ở Trương Công Công bên tai thì thầm vài câu. Nghe xong tiểu thái giám nói, Trương Công Công trong tay phất trần thiếu chút nữa dớt đến trên mặt đất, sụ mặt đối tiểu thái giám phân phó, ngươi đi theo bổn công công cùng nhau, nhớ kỹ, nếu là còn muốn ngươi mạng nhỏ, liền tốt nhất một câu cũng không cần nhiều lời. Tiểu thái giám đối với Trương Công Công vân vân dạ dạ hẳn là, Trương Công Công siết chặt trong tay phất trần, một lần nữa trở lại Minh Đế bên người, đang do dự này nên như thế nào đem. Tiểu thái giám bẩm báo sự tình báo cho Minh Đế, liền nhìn đến Minh Đế trong lúc vô ý nhìn phía hắn ánh mắt. Trương Công Công trong lòng dùng mình, chạy nhanh bưng lên một ly trà hướng tới Minh Đế đi đến, tự cấp Minh Đế đề trà chục bánh xe biến tốc, ở Minh Đế bên tai hội báo vừa mới tiểu thái giám nói sự. Bốn dĩ chuẩn bị uống trà Minh Đế nghe được Trương Công Công nói, sắc mặt biến đổi, cầm trong tay trung trà ném tới trên mặt đất, như là ngăn không được phẫn nộ, hỗn chướng đế vương giận, giữ, thay phơi ngàn dặm. Bốn dĩ ăn uống linh đình ngày sinh, Minh Đế này một quan ngã, toàn bộ ngự hoa viên tức khắc lặng ngắt như tờ. Trương Công Công đang muốn nói cái gì? Kính Trần, hôm nay chẩm còn có việc, ngươi liền về trước chùa Bàn Nhược, chẩm ngày khác lại đi chùa Bàn Nhược nghe ngươi giải thích Phật lý. Minh Đế áp chế tức giận đối Thủy Kính Trần mở miệng. Thủy Kính Trần xem Minh Đế liếc mắt một cái, bần tăng cáo lui, rồi sau đó rời đi yến hội. Nhìn Thủy Kính Trần bóng dáng biến mất, Minh Đế trên mặt rốt cuộc che giấu không được nan kham, đối với chúng thần mở miệng. Chư vị ái khanh tiếp tục hoang uống, chẩm còn có mấy sách quan trọng tấu chương đã quên phê viết, liền trước rời đi một hồi, chư vị ái khanh tiếp tục, nói đứng dậy rời đi ngự hoa viên. Nghe được Minh Đế này rõ ràng chính là lời nói dối nói, chúng thần quỳ xuống đất tạ ơn đưa Minh Đế rời đi. Tuy rằng Minh Đế vừa mới rời đi trước làm mọi người tùy ý, nhưng Minh Đế vừa mới biểu hiện, mọi người nào dám tùy ý. Đang ở lúc này, Minh Đế bên người Trương Công Công thay đổi trở về. Một lát sau, các hoàng tử không hẹn mà cùng sôi nổi từ yến hội rời đi. Ngay sau đó, lại có mấy cái Minh Đế tâm phúc đại thần từ yến hội rời đi. Chúng thần chung chính là nhất không thông minh, lúc này cũng thấy tới này hẳn là gia đại sự, sớm không có thôi bôi hoáng trảng tâm tư, mà là trang nghiêm túc một đứng chờ kế tiếp tin tức. Quả nhiên, một lúc sau, có tin tức lặng lẽ truyền tới, Minh Đế vừa mới sau khi rời khỏi đây, dẫn người đi Thái tử Đông Cung. Nghe thấy cái này tin tức, chúng thần trong lòng nhịn không được chấn động, nghĩ đến cái gì, chúng thần sắc mặt đều có chút trắng bệch. Liền ở ngay lúc này, lại có tin tức truyền tới, Thái tử thế nhưng ở Đông Cung hành vu cổ việc, đồ vật đều bị lục soát ra tới, Minh Đế tức giận, nhìn đến vài thứ kia, đương trường mở miệng phế Thái tử. Hoàng tử trung có người quỳ súng vì Thái tử cầu tình, bị Minh Đế lời lẽ nghiêm khắc trách cứ, đồng thời hạ lệnh, lại đầy hứa hẹn Thái tử cầu tình giả, cùng cấp Thái tử cộng tội. Chương 245 này đi quanh năm ngày kế, Minh Đế ở trên triều đình chính thức hạ chỉ phế Thái tử. Có tự xưng là trung trinh lão đại thần ở Minh Đế dứt lời, lập tức vẻ mặt nghiêm nghị đứng ra, liền phải nói ra tự cho là giáng ngôn khuyên phục nói. Nhưng mà không đợi hắn mở miệng, không biết khi nào xuất hiện ở hắn bên người hai cái thị vệ. Lão đại thần lúc đầu còn không có quá để ý, chính là thật mau, sắc mặt của hắn liền thay đổi, bởi vì đứng ra lão đại thần đột nhiên phát hiện, hắn nói không ra lời. Không đợi lão đại thần kinh hoảng thần sắc hiện ra tới, thượng đầu Minh Đế mở miệng, chậm biết ái khanh tuổi tác đã cao, cũng không đành lòng ái khanh lại vì nước sự làm lụng vất vả, nếu ái khanh đứng ra, chậm liền chấp thuận ái khanh trước tiên cáo lão hồi hương đi. Minh Đế ngữ khí bình đạm không có phập phồng, sống lạc, bên người hai cái thị vệ trực tiếp giá kia lão đại thần rời đi. Thấy như vậy một màn, có chút đang chuẩn bị cất bước đi ra ngoài chiều thần không tự giác thu hồi bán ra chân, còn có chút chiều thần có chút do dự cân nhắc. Đúng lúc này, Minh Đế ánh mắt đảo qua tới, này đó còn ở do dự cân nhắc chiều thần chạy nhanh dục trở về, không phải bọn họ sợ chết, chỉ là Minh Đế như thế thái độ, Minh sát phế Thái tử quyết tâm, Minh Đế như thế cường ngạnh, bọn họ cũng là không muốn làm vô vị hy sinh mà thôi. Đến tận đây, Thái tử bị phế, đã thành không thể sửa đổi sự thật. Nửa tháng sau, phế Thái tử dư ba rốt cuộc qua đi. Trong lòng mọi người cũng hoàn toàn rõ ràng, Thái tử đây là thật sự không có hy vọng. Bởi vì này nửa tháng, Minh Đế lại lấy lôi đình thủ đoạn giam cầm hoàng hậu. Thái tử bị phế, hoàng hậu bị cấm, dư lại thế lực thực mau đã bị Minh Đế quét sạch, này một loạt sự tình xuống dưới. Thái tử đây là thật sự ở không có xoay người đường sống. Thái tử không còn có bị phục lập khả năng, trên triều đình, chúng hoàng tử tâm không khỏi bắt đầu ngo ngoe dục dịch lên. Mà chúng hoàng tử ngo ngoe dục dịch, nháy mắt làm triều đình thế cục biến đen tối không rõ lên. Mặc kệ trên triều đình thế cục là như thế nào một phen đen tối không rõ, khuê phòng chung cũng không có đã chịu bao lớn ảnh hưởng, ít nhất Lưu Vân Viện Thanh Cẩn cảm thấy triều đình thượng dao động. Cùng nàng là không có nhiều ít quan hệ, đồng thời cũng không có phía trước xem Long Hằng Viễn trò hay tâm tư. Bởi vậy triều đình thế cục, Thanh Cẩn càng là lười đến chú ý, bất quá tuy rằng triều đình thế cục Thanh Cẩn không lo, nhưng Thanh Cẩn lúc này tâm tình cũng không có thật tốt, nghĩ đến ngày ấy ở cửa cung gặp được Trường Sinh, cùng nàng rời đi khi Trường Sinh theo như lời câu nói kia. Tuy rằng Thanh Cẩn lúc ấy vội vàng rời đi, có thể tưởng tượng đến ngày đó Trường Sinh cùng nàng nói chuyện biểu tình, cho dù lúc ấy trong lòng như thế nào thuyết phục nàng chính mình sẽ không đi. Nhưng mà theo thời gian một ngày quá khứ, hơn nữa hoa ăn thịt người để lộ ra tới ý tứ, đứa bé kia ít ngày nữa liền phải rời đi. Này đi quanh năm, hơn nữa Thanh Cẩn trong lòng cũng ẩn ẩn có một loại cảm giác. Bỏ lỡ lần này, nàng cả đời này là thật sự không có cơ hội tái kiến đứa nhỏ này, nghĩ vậy một chút. Nàng liền có một loại muốn không bằng tất cả, chạy tới chùa bàn nhược bồi đứa bé kia xúc động. Chính là nghĩ đến đứa bé kia hắc bạch phân minh con người. Thanh Cẩn cố nén hạ loại này xúc động, nàng hiểu biết nàng chính mình, nàng sợ nàng sẽ khống chế không được muốn ôm một cái hắn, muốn nói cho hắn, nàng là hắn mẫu thân. Về phương diện khác, nàng sợ hãi nói cho đứa bé kia sau, đứa bé kia sẽ hỏi nàng, vì cái gì nàng không cần hắn, càng sợ hãi đối mặt đứa bé kia oán hận mắt. Nói đến cùng, đây đều là nàng ích kỷ. Nếu lúc trước lựa chọn liền xem cũng không dám xem một cái liền đưa hắn rời đi, hiện tại cần gì phải xuất hiện ở hắn sinh mệnh. Thanh Cẩn thật mạnh ngã vào phía sau trên giường, cái loại này muốn gặp lại không dám thấy, không thể thấy cảm giác, sở hữu rối rắm, làm nàng một người thừa nhận thì tốt rồi. Nhắm mắt lại, một giọt nước mắt từ khóe mắt lặng yên không một tiếng động mà hoa lạc, rừng ở dưới thân chăn gấm thượng, sau đó vận khai, một lát sau, khô cạn, tiện đà biến mất vô tung vô ảnh. Ngoài cửa sổ, đêm tối từ từ, ngoài cửa sổ, bóng đêm vì ương. Bên kia, hoàng cung ngự thư phòng, xa xa vọng qua đi, Minh Đế chính như thường lui tới giống nhau còn ở đêm khuya phê viết tấu chương. Bang bang bang gõ mõ cầm canh thanh âm truyền đến. Minh Đế một cái hoảng thần, từ còn buồn ngủ trung phục hồi tinh thần. Lại, có chút mỏi mệt xoa giữa mày, như thế nào sẽ ngủ rồi. Không biết có phải hay không hắn ảo giác, tổng cảm thấy gần đây tinh lực rõ ràng không kịp từ trước, chẳng lẽ thật là bắt đầu có chút già rồi sao? Trái tim cái này ý tưởng mới vừa nổi lên, đã bị Minh Đế nháy mắt chèn ép trở về. Hắn là hoàng đế, là thiên chi tử, sao lại như vậy dễ dàng già nua? Hơn nữa phía trước rõ ràng không có như vậy dễ dàng mỏi mệt là từ khi nào bắt đầu đâu? Đúng rồi, hình như là ở ngày sinh lúc sau mới bắt đầu như vậy. Nghĩ đến ngày sinh, liền nghĩ đến ngày ấy hắn ở Thái tử Đông Cung làm người lục soát ra tới đồ vật. Thật là hắn hảo nhi tử, từ nhỏ chính là hắn tiêu phí nhiều nhất thời gian giáo dưỡng nhi tử, hắn còn cho hắn thái tử chi vị, không nghĩ tới hắn này một phen tỉ mỉ giáo dưỡng, sẽ dạy ra như vậy một cái ngỗ nghịch đồ vật. Thế nhưng hành vu cổ chi thuật, muốn hắn cái này phụ hoàng chết, Minh Đế trong mắt có lệ khí dâng lên. Hắn dùng hết tâm tư bồi dưỡng ra tới thái tử thế nhưng chính là như vậy một cái nghiệt xúc, vì hắn dưới thân này đem ghế dựa, thế nhưng nổi lên hành thích vua tâm tư. Nếu là hắn dám bức vua thoái vị cũng thế, thế nhưng không dùng đến hành vu cổ việc, còn bị hắn hiện trường bắt lấy, hao hết tâm tư giáo dưỡng người thừa kế lại là như vậy ngu xuẩn, này trong đó thất bại cùng bị người mạo phạm lựa giận, liền Minh Đế đều không thể nói rõ, rốt cuộc là loại nào càng trọng một chút, mới làm hắn không lưu tình chút nào phế đi thái tử. Bất quá đối với hủy bỏ thái tử, Minh Đế chưa từng có hối hận quá. Hắn Giang Sơn tuyệt đối không thể giao cho như vậy đã không có quyết đoán năng lực cũng không xuất chúng người. Đương nhiên, nghĩ như vậy thời điểm, Minh Đế sớm đã quên đã từng trong lòng đối thái tử càng ngày càng bình thường lại an phận thủ thường vừa lòng. Lúc này Minh Đế trong lòng là may mắn hắn còn có thời gian tuyển một cái ưu tú người thừa kế, cũng không phụ ở trong tay hắn càng tráng lệ này phiến Giang Sơn. Trương Công Công từ bên ngoài, tay chân nhẹ nhàng tiến vào, nhìn đến ngựa bàn sau nghiêm túc phê viết tấu chương Minh Đế, nhẹ nhàng kêu, Hoàng thượng. Minh Đế từ ngự bàn sau ngẩng đầu, một chút cũng không có làm Trương Công Công nhìn ra hắn vừa mới thất thần, dùng ánh mắt ý bảo Trương Công Công tiếp tục nói, hồi bẩm hoàng thượng, quá cái này từ mới ra khẩu, Trương Công Công liền ý thức được nói lỡ, chạy nhanh sửa lời nói, Trần Vương bên kia sai người truyền đến tin tức, nói là muốn thấy bề hạ một mặt, thái tử bị phế hậu bị Minh Đế phong làm Trần Vương. Trương Công Công kính cẩn cúi đầu, nửa ngày không có nghe được thượng đầu Minh Đế mở miệng. trong lòng bắt đầu có chút thấp thỏm bất an. Liền ở Trương Công Công cực độ bất an thời điểm, thượng đầu Minh Đế thanh âm rốt cuộc truyền đến. Chẩm đã biết. Trong thanh âm mang theo ẩn ẩn thở dài, cùng Trương Công Công nghe không ra ý vị. Trương Công Công tiếp tục tại chỗ chờ đợi. Nửa ngày sau, liền ở Trương Công Công cho rằng Minh Đế sẽ không ở mở miệng khi, ngươi đi nói cho hắn, chẩm đã ngủ, ngày khác chẩm sẽ đi xem hắn. Nô tài tuân mệnh. Trương Công Công cung kính cúi đầu đi ra ngoài. Hoàng cung này một đêm phát sinh tiểu nhạc đệm, thực mau bị bóng đêm che giấu trụ. Này một đêm lại chú định có rất nhiều người khó có thể đi vào giấc ngủ. Lưu Vân Viện, Thanh Cẩn sớm từ trên giường mở mắt ra. Tối hôm qua suy nghĩ một đêm, Thanh Cẩn vẫn là quyết định đi một chuyến chùa Bàn Nhược. Mặc kệ thế nào, luôn là nàng thiếu đứa bé kia. Liền tính Trường Sinh không biết có nàng cái này mẫu thân, nhưng nàng biết Trường Sinh là chính mình hài tử. Nếu đứa bé kia mở miệng, nàng như thế nào có thể bởi vì đứa bé kia không biết, liền không hề áy náy không đi tận kia phân vốn nên tận trách nhiệm. Nghĩ như vậy, Thanh Cẩn không bao giờ có thể như ngày xưa vui mừng nằm, mà là đẩy ra chăn gấm. Từ trên giường đi xuống tới, ngoài cửa Nhạn Hà ở Thanh Cẩn đứng dậy thời điểm liền phát giác, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, chạy nhanh đẩy cửa đi vào. Một bên hướng tới Thanh Cẩn đi qua đi, một bên nghi hoặc hỏi, chủ tử hôm nay như thế nào sớm như vậy liền nổi lên. Nói chuyện đồng thời, đã đi vào Thanh Cẩn bên người, xuống tay giúp đỡ Thanh Cẩn sửa sang lại quần áo. Nhìn đến Nhạn Hà tiến lên, Thanh Cẩn buông ra tay làm Nhạn Hà sửa sang lại, đối với Nhạn Hà trả lời nói, ta muốn đi ra ngoài, ngươi giúp ta tìm kiện thích hợp quần áo. Trong tay cuối cùng một động tác làm xong, vừa lúc nghe thấy Thanh Cẩn những lời này, Nhạn Hà rốt cuộc che giấu, không được kinh ngạc hỏi, chủ tử muốn đi đâu? Chùa Bàn Nhược. Thanh Cẩn không có do dự trả lời. Nghe được Thanh Cẩn trả lời, nghĩ đến Thanh Cẩn đã từng nói nhận thức Thủy Kính Trần, Nhạn Hà trong mắt hiện lên hiểu rõ, cũng không hề hỏi nhiều, quay người lại vì Thanh Cẩn tìm ra một kiện màu xanh lá theo đại đó tường vi quần áo. Thanh Cẩn liền Nhạn Hà tay mặc xong quần áo, nghĩ đến muốn đi gặp đứa bé kia, liền rốt cuộc nhịn không được gấp không chờ nổi muốn đi ra ngoài. Chủ tử, búi tóc còn không có sơ đâu. Nhìn đến Thanh Cẩn hoảng hốt liền phải đi ra ngoài, Nhạn Hà chạy nhanh mở miệng chặn lại. Thanh Cẩn dừng lại ra bên ngoài bước chân, trở lại phòng trang đài biên. Chủ tử muốn sơ cái dạng gì búi tóc? Là, Nhạn Hà cầm lấy lược bí nhìn gương đồng Thanh Cẩn hỏi. Không cần như vậy phiền toái, tận lực đơn giản vấn tóc liền hảo. Thanh Cẩn đánh gãy Nhạn Hà. Bị Thanh Cẩn bỗng nhiên đánh gãy lời nói, Nhạn Hà sửng sốt, tiếp theo nghe được Thanh Cẩn nói, lập tức phản ứng lại. Đây, chủ tử nói chính là, bái Phật tổ chú ý chính là tâm thành, là nô tỳ suy nghĩ quá nhiều. Thanh Cẩn thất thần lung tung gật gật đầu. Nhìn ra Thanh Cẩn thất thần, Nhạn Hà cũng không hề nói nhiều, đôi tay linh hoạt vì Thanh Cẩn vãn ra một cái đơn giản sạch sẽ búi tóc. Vừa đến chùa Bàn Nhược cửa, Thanh Cẩn sạch sẽ lưu loát từ trên xe ngựa nhảy xuống, bất chấp phía sau Nhạn Hà, theo kia ti lôi kéo, nhanh chóng hướng tới chùa nội đi đến. Tĩnh tâm bên hồ Thanh Cẩn ngừng bước chân, đàm tâm kia viên sông gia thạch bị thượng, ngồi xếp bằng một cái thân ảnh nho nhỏ, lại lôi kéo Thanh Cẩn toàn bộ thể xác và tinh thần đi nhìn chăm chú hắn. Cái kia thân ảnh, đúng là Thanh Cẩn lần này tiến đến trọng tâm, Trường Sinh. Trường Sinh, Thanh Cẩn yên lặng nhấm nút tên này, trong lòng có một loại nói không nên lời chua xót cảm giác dâng lên, siêu thoát vật ngoài nho nhỏ thân ảnh, lúc này đang ở nhắm mắt ngồi xếp bằng, tia nắng ban mai dương quang dâng lên, sái lạc xuống dưới, ở bóng cây loan lỗ trung chiếu vào cái kia nho nhỏ thân ảnh thượng. Thanh Cẩn như là bị phản xạ lại đây ánh sáng bị phỏng tầm mắt, không biết sao, thế nhưng không dám chịu cái kia thân ảnh nho nhỏ xem một cái. Lúc này Thanh Cẩn đột nhiên tâm sinh do dự trần chờ, nàng đã sớm bỏ lỡ đứa nhỏ này quá nhiều trưởng thành thời gian, hiện giờ rồi lại như vậy đột ngột xuất hiện, thật sự hảo sao? Quan trọng nhất chính là không có nàng, đứa nhỏ này cũng quá thật hảo đi. Nếu như vậy, nàng xuất hiện đối hắn hẳn là đã sớm không có gì trọng đại ý nghĩa đi. Cố nén nóng giật, ngẩng đầu nhìn về phía đứa bé kia, nhỏ nhỏ hài tử, vốn nên là ở cha mẹ trong lòng ngực nghịch ngợm hiếu động, vẻ mặt không sợ trời không sợ đất linh động tươi cười. Đứa nhỏ này lại như vậy lạnh lùng ngồi xếp bằng ở cổ tháp thâm chùa yên tĩnh trung, Thanh Cẩn đột nhiên cũng không đành lòng cũng không dám lại xem đi xuống. Có lẽ, nàng quyết định lại đây, thật là một sai lầm quyết định. Chương 246 Thân Duyên Nông Cạn, trong đầu nghĩ như vậy, trong lòng cũng có nói không nên lời chua xót cùng vui mừng. Chua xót nàng chưa từng có tham dự quá đứa nhỏ này trưởng thành, vui mừng liền tính khuyết thiếu nàng tham dự, không có nhân thế gian nhất nên được cha mẹ chi ái, đứa nhỏ này cũng trưởng thành như thế ưu tú. Lẳng lặng ngóng nhìn cái kia tiểu thân ảnh liếc mắt một cái, Thanh Cẩn tính toán lặng lẽ xoay người rời đi. Liền ở ngay lúc này, một góc trắng tinh tăng y xuất hiện ở Thanh Cẩn trong tầm mắt, Thanh Cẩn nghiêng đầu, liền nhìn đến, không biết khi nào đứng ở một bên Thủy Kính Trần. Ngươi, Thanh Cẩn muốn hỏi Thủy Kính Trần đôi mắt sự tình. Hắn là cái thực ưu tú hài tử, cũng thực khắc khổ. Thủy Kính Trần biểu tình nói không nên lời tán thưởng. Phải không? Biết rõ hẳn là hỏi trước Thủy Kính Trần đôi mắt sự tình, nghe được Thủy Kính Trần nói, Thanh Cẩn lại không chịu khống chế áp xuống muốn xuất khẩu thăm hỏi, tiếc được Thủy Kính Trần nói. Trường sinh là Côn Luân trưởng môn đệ tử, nửa tháng sau, liền phải hồi Côn Luân. Thủy Kính Trần không có trả lời Thanh Cẩn nói, tung ra này tin tức cấp Thanh Cẩn, lại hoàn toàn đánh mất Thanh Cẩn muốn rời đi ý tưởng. Xem mắt tĩnh tâm Đàm Trung còn ở nhắm mắt đã tọa Trường Sinh, Thanh Cẩn nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía Thủy Kính Trần. Minh bạch Thanh Cẩn trong lòng chắc chắn có nghi hoặc, Thủy Kính Trần xoay người đi hướng một bên, Thanh Cẩn sáng tỏ trực tiếp theo sau, đồng thời lại có chút không yên tâm không ngừng xem phía sau Trường Sinh. Còn có một hồi thời gian, ngươi muốn hỏi cái gì? Như là xem tới được Thanh Cẩn lo lắng, Thủy Kính Trần có chút lỗ trống ánh mắt chuẩn xác nhìn phía Trường Sinh nơi phương vị, đối với Thanh Cẩn chứa đầy thâm ý nói. Minh bạch Thủy Kính Trần nói chính là Trường Sinh tạm thời sẽ không tỉnh lại, Thanh Cẩn thu hồi ánh mắt. Các ngươi nói cho hắn hắn thân thế sao? Ngươi lúc ấy cùng Mộc Kiếp Phù Du là như thế nào ước định? Thủy Kính Trần không có trực tiếp trả lời Thanh Cẩn vấn đề, mà là dùng một cái khác vấn đề hỏi lại. Trở về, nghe được Thủy Kính Trần hỏi lại, Thanh Cẩn áp xuống ý nghĩ trong lòng, lại vẫn là có chút không thể hoàn toàn yên tâm, cũng không phải ta đa tâm, ta tổng cảm thấy đứa bé kia giống như biết chút cái gì. Như vậy sao? Côn Luân thu đệ tử quy tắc là sẽ không nói cho hắn, đến nỗi Mộc Kiếp Phù Du. Ta tưởng hẳn là cũng sẽ không. Thủy Kính Trần trầm ngâm một lát, đối với Thanh Cẩn nói. Nhìn đến Thủy Kính Trần rõ ràng không giả bộ biểu tình, Thanh Cẩn thu hồi trong lòng hoài nghi. Kia có thể là ta quá mẫn cảm. Đúng rồi, ngươi vừa mới nói Trường Sinh là Côn Luân trưởng giáo đệ tử, kia Mộc Kiếp Phù Du Thanh Cẩn hỏi ra phía trước liền muốn hỏi vấn đề. Chúng ta đều xem thường đứa nhỏ này tư chất. Ngươi rời đi sau, ta nghĩ tả hữu trì hoãn không bao nhiêu hành trình. Đơn giản liền đi Côn Luân thay ngươi nhìn xem hài tử, chờ ta thượng Côn Luân lúc sau. Liền nghe nói Côn Luân trưởng giáo tân thu một cái đệ tử, vẫn là cái ở trong tả lót trẻ mới sinh, nghĩ hẳn là chính là đứa nhỏ này, ngươi lúc ấy cùng Mộc Kiếp Phù Du ước định. Lòng ta sinh nghi hoặc, liền ở Côn Luân tạm thời ngây người xuống dưới, chằn trọc nghe người ta nói, Mộc Kiếp Phù Du một hồi Côn Luân. Liền đi gặp Côn Luân trưởng giáo, cũng không biết như thế nào. Côn Luân trưởng giáo liền thu đứa nhỏ này vì thân truyền đệ tử, cũng ban danh Trường Sinh. Mộc Kiếp Phù Du là Côn Luân trưởng giáo đại đệ tử. Trong đó thâm tầng gút mắt Thủy Kính Trần không có nói tỉ mỉ, bất quá Thanh Cẩn cũng không thèm để ý. Ngươi mấy năm nay vẫn luôn ở Côn Luân sao? Thanh Cẩn tiếp tục hỏi. Phật rằng phổ độ chúng sinh toàn tồn tại, Côn Luân đương thuộc chúng sinh trong vòng. Nghe được Thanh Cẩn vấn đề này, Thủy Kính Trần chuyển khai lỗ trống ánh mắt, thanh âm nhàn nhạt nói. Nghe được Thủy Kính Trần đạm nhiên ngữ khí, Thanh Cẩn trong mắt hiện lên phức tạp. Tuy rằng Thủy Kính Trần nói không cho là đúng, nhưng Thanh Cẩn biết, bị nàng đoán đúng rồi, Thủy Kính Trần mấy năm nay thật sự đều ở Côn Luân. Tức khắc trong lòng có một loại không biết cái dạng gì cảm xúc ở trong lòng dâng lên, làm như đối Thủy Kính Trần cảm kích, cũng làm như đối Trường Sinh ấy nấy. Nhưng như vậy cố tình nàng đều nói không nên lời, đặc biệt là nhìn Thủy Kính Trần lỗ trống ánh mắt, làm Thanh Cẩn cảm thấy, liền cảm kích nói, đối trước mắt Thủy Kính Trần đều là một loại khinh nhường. Thủy Kính Trần nhìn không tới Thanh Cẩn biểu tình, cho rằng Thanh Cẩn trầm mặc là bởi vì Trường Sinh, đối với Thanh Cẩn thiện ý nhắc nhở. Trường Sinh lập tức liền, ngươi qua đi đi, đứa bé kia niệm ngươi có chút nhật tử, thừa dịp mấy ngày nay, ngươi bạn hắn đi nói xong này đó, Thủy Kính Trần đạm nhiên xoay người, liền phải rời đi. Đôi mắt của ngươi ngươi ngày đó không phải nói cho ta sẽ hảo sao? Vì cái gì nhiều năm như vậy đi qua, ngươi vẫn là như ngày đó giống nhau. Nghe được Thanh Cẩn nói như vậy, Thủy Kính Trần xoay người lại, đạm nhiên cười, kia cười quá ngắn tạm, lại làm Thanh Cẩn thấy được đầy trời phàn hoa. Khai, ngươi không cần vì ta đôi mắt ấy nấy, ta sinh ra thân duyên nông cạn, Trường Sinh lại là ta thân nhân, ta nguyện ý như thế, huống hồ này chỉ là tạm thời, Phật Tổ sẽ cho ta tái hiện quang minh kia một ngày. Thanh Cẩn còn muốn nói gì? Ngươi qua đi đi, Trường Sinh cũng nên đến canh giờ. Nói ở Thanh Cẩn trong tầm mắt, rõ ràng đi cực chậm, lại nháy mắt liền ly Thanh Cẩn rất xa. Nhìn Thủy Kính Trần dần dần đi xa màu trắng thân ảnh, Thanh Cẩn quyết đoán xoay người, trở lại vừa mới đứng thẳng. Địa phương, Thanh Cẩn vừa mới vừa đứng yên, thạch bị thượng Trường Sinh liền chậm rãi mở hai mắt, trong mắt toàn vô hắn cái này tuổi hài đồng nên có nghịch ngợm hoạt bát, mà là một mảnh lạnh lùng chi sắc. Đại Thanh Cẩn vừa muốn nhìn kỹ, Trường Sinh nhìn đến Thanh Cẩn, trong mắt nào còn có cái gì lạnh lùng, mà là thuộc về con trẻ hoạt bát, ánh mắt rực rỡ lấp lánh, ngọt ngào đối Thanh Cẩn kêu một tiếng, Cố tỷ tỷ sau đó hưng phấn đứng dậy, liền phải từ đàm trung tâm cục đá nhảy đến Thanh Cẩn trước mặt. Tuy rằng biết đứa nhỏ này sớm không phải phàm trần thế tục bình thường hài đồng, nhưng nhìn đến đứa nhỏ này phóng qua tới động tác, Thanh Cẩn vẫn là không tự chủ được đề cao tâm, thẳng đến đứa nhỏ này an toàn rừng ở nàng trước mặt, Thanh Cẩn mới nhịn không được trách cứ, ngươi như thế nào to gan như vậy, vạn nhất nếu là đối thượng Trường Sinh hắc bạch phân minh con ngươi, Thanh Cẩn thanh âm đột nhiên im bặt, nhanh chóng chuyển biến đề tài, ta tuổi này, nào còn có thể nói là cái gì tỷ tỷ, ngươi nếu là không ngại nói, có thể kêu ta một tiếng cố, gì đi. Nghe được Thanh Cẩn nói, Trường Sinh trong mắt quang huy ấm đi xuống, đối với Thanh Cẩn trầm mặc không nói lên. Ngươi, là không cao hứng sao? Thanh Cẩn có chút vụng về khái vướng hỏi, chưa từng có mang hài tử kinh nghiệm, cứ việc trước mắt là nàng thân tử, nàng yêu hắn tâm một chút cũng không thể so thế gian này bất luận cái gì một cái làm mẫu thân thiếu, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, nàng không thể tự mình giáo dưỡng hắn, có lẽ nàng có thiên đại bất đắc dĩ, nhưng đối mặt đứa nhỏ này, nàng luôn là thua thiệt. Bởi vì để ý, bởi vì nhìn chúng, cho nên mới sẽ sợ hãi, tiến tới lo được lo mất, thấp thỏm mà chống đỡ. Trường Sinh như thế nào sẽ không cao hứng, Cố tỷ tỷ có thể tới xem Trường Sinh là vui vẻ nhất. Trường Sinh mấy ngày nay, chính là mỗi ngày đều ngóng trông Cố tỷ tỷ có thể tới, Cố tỷ tỷ chậm chạp không có tới, Trường Sinh còn tưởng rằng Cố tỷ tỷ là không thích Trường Sinh, chính là Trường Sinh rất thích Cố tỷ tỷ. Cố tỷ tỷ, vì cái gì Trường Sinh cảm thấy chính mình rất thích ngươi, muốn thân cận ngươi? Trường Sinh lông mi thượng treo lên ủy khuất bất lực nước mắt, như là nghi hoặc, như là khó hiểu đối với Thanh Cẩn hỏi. Chương 247 ấm áp một khắc, Thanh Cẩn không dám cùng Trường Sinh lúc này ánh mắt đối diện, bàn tay lại nhịn không được xoa Trường Sinh phát, dầu rỉ đáp, ta cũng thật thích Trường Sinh, rất muốn thân cận Trường Sinh. Thật vậy chăng? Trường Sinh từ Thanh Cẩn lòng bàn tay ngẩng đầu, như là không xác định lại như là dựa vào đích xác nhận nói. Thanh Cẩn rốt cuộc nhịn không được ngồi xổm xuống đi, ôm chặt lấy Trường Sinh, ở Trường Sinh nhịn không tới địa phương, một giọt nước mắt rơi ở Trường Sinh vạt áo chỗ sâu trong, như là hứa hẹn lại như là bảo đảm, đương nhiên là thật sự. Nghe được Thanh Cẩn như vậy khẳng định nói, Trường Sinh nghiêng khởi gương mặt tươi cười, đối Thanh Cẩn cười đến sáng lạng tươi đẹp, Trường Sinh vẫn là thích kêu Cố tỷ tỷ, bởi vì Trường Sinh cảm thấy như vậy thật thân thiết. Trường Sinh không thích kêu Cố tỷ tỷ cố gì, nói đến gì tự, Trường Sinh không tự giác nhíu mày. Nhìn đến Trường Sinh nhíu mày, Thanh Cẩn theo bản năng mở miệng, Trường Sinh thích gọi là gì đã kêu cái gì, Cố tỷ tỷ liền Cố tỷ tỷ đi, ta không cưỡng bách Trường Sinh. Cố tỷ tỷ thật tốt. Trường Sinh nói như vậy, ở Thanh Cẩn trên mặt thật mạnh hôn một cái. Thanh Cẩn bị hắn như vậy tỏ vẻ thân cận cách làm trực tiếp làm cho ngây người, đặc biệt trong lòng ngực ôm, là nàng nhất thân bất quá huyết mạch. Ôm cái này nho nhỏ thân mình, Thanh Cẩn kia một khắc, cảm thấy nàng phản phất có được toàn bộ thế giới, liền đối Long Hàn Viễn, cũng không phải như vậy khó có thể chịu đựng cùng chán ghét. Đương nhiên, cuộc đời này nàng trước nay liền không đối Long Hàn Viễn có cái gì hy vọng xa vời. Ái một cái hoặc là hận một người, đều yêu cầu hao phí tâm lực, cả đời này, cứ như vậy đi. Cố tỷ tỷ, ngươi biết không? Trường Sinh ở chỗ này đợi thật lâu, vẫn luôn ngóng trông Cố tỷ tỷ xuất hiện, chính là Cố tỷ tỷ nhưng vẫn không có xuất hiện, Trường Sinh còn tưởng rằng căn bản sẽ không nhìn thấy Cố tỷ tỷ đâu. Trường Sinh từ Thanh Cẩn trong lòng ngực ngẩng đầu, dùng lên án lại ủy khuất ngữ khí đánh gãy Thanh Cẩn xuất thần. Bất chấp lại tưởng khác, Thanh Cẩn ấy nấy toàn bộ tâm thần đặt ở trong lòng ngực Trường Sinh trên người, là ta không tốt, ta nên sớm chút tới. Trường Sinh dùng tay nhỏ che lại Thanh Cẩn miệng, hiện ra rõ ràng không phù hợp cái này tuổi lý giải. Cố tỷ tỷ không cần quá tự trách, Cố tỷ tỷ có thể tới, Trường Sinh trong lòng liền rất cao hứng, rốt cuộc Cố tỷ tỷ phía trước lại không hiểu biết Trường Sinh. Nói tới đây, Trường Sinh cảm xúc rõ ràng lại lần nữa hạ xuống đi xuống, mà Trường Sinh chấn an nói, cũng không có làm Thanh Cẩn tâm tình hảo lên. Lại nhìn đến Trường Sinh hạ xuống biểu tình bộ dáng, Thanh Cẩn không tự chủ được hoài chủ Trường Sinh vỗ nhẹ, trong lòng bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Trường Sinh hiểu chuyện bộ dáng, làm hắn mẫu thân, Thanh Cẩn nên là vui mừng, nhưng Thanh Cẩn chỉ cảm thấy chua xót, bởi vì như vậy hiểu chuyện, là dùng nàng đối hắn thua thiệt đổi lấy, giờ khắc này, Thanh Cẩn trong lòng áy náy, lại cũng nhìn thẳng vào nàng đối đứa nhỏ này thua thiệt, nghe nói ngươi còn sẽ ở chùa Bàn Nhược ngốc một đoạn thời gian, kế tiếp nhật tử, ta mỗi ngày tới xem ngươi, được không? Thanh Cẩn thật cẩn thận hỏi, thật vậy chăng? Kia thật sự là quá tốt, nghe được Thanh Cẩn nói, Trường Sinh một đôi con ngươi tràn ngập vui sướng quang mang, Thanh Cẩn đang muốn đối hắn bảo đảm. Trường Sinh đôi mắt đã ám xuống dưới, chính là Cố tỷ tỷ ngày ngày đều phải tới rồi chùa Bàn Nhược, có thể hay không không có phương tiện. Như vậy, có thể hay không quá mệt nhọc Cố tỷ tỷ, tuy rằng Trường Sinh thật thích Cố tỷ tỷ tới, bằng không Cố tỷ tỷ vẫn là không cần ngày ngày lại đây, Cố tỷ tỷ lần này có thể tới xem Trường Sinh đã thật vui mừng. Trường Sinh, thật là một cái thiện giải nhân ý hảo hài tử, bất quá ta thật thích Trường Sinh, bởi vì thích, cho nên liền tính mỗi ngày tới, cũng là cao hứng, như thế nào sẽ mệt nhọc. Thanh Cẩn một bên chấn an Trường Sinh, vừa nghĩ xác thật mỗi ngày tới rồi không có phương tiện, xem ra nàng nếu muốn biện pháp, làm Long Hàn Viễn đồng ý nàng ở chùa Bàn Nhược ngốc một đoạn thời gian. Ta cũng thật thích ngươi. Nhìn đến Thanh Cẩn trong ánh mắt như suy tư gì, Trường Sinh dúi đầu vào Thanh Cẩn trong lòng ngực, làm như thẹn thùng nhỏ giọng nói ra này một câu, nhưng hắn trong ánh mắt nào có cái gì thẹn thùng biểu tình, mà là một loại mục đích đạt thành giáo hoặc. Hết sức chăm chú suy nghĩ như thế nào mới có thể làm Long Hàn Viễn đáp ứng Thanh Cẩn, đương nhiên không có lưu ý đến trong lòng ngực tiểu nhân biểu tình, mà là cảm giác được gắt gao dựa sát vào nhau nàng Trường Sinh, không tự giác lại một chút vỗ Trường Sinh. Thanh Cẩn ở trong đầu nghĩ như thế nào mới có thể thuyết phục Long Hàn Viễn lý do, Trường Sinh nhưng thật ra muốn nói chuyện, nhưng bị Thanh Cẩn một chút vỗ về. Cái loại này thoải mái cảm giác, xa lạ lại toàn thân thoải mái, tựa như linh khí nhập thể cảm giác, làm Trường Sinh một chút cũng đã quên nói chuyện, mà Thanh Cẩn ở trong đầu nghĩ sự tình, hai người chi gian nhất thời trầm mặc lên, nhưng mà cái loại này hợp phách ấm áp bầu không khí, lại rất có năm tháng tỉnh hảo cảm giác. Đương Thanh Cẩn phục hồi tinh thần lại, tự trách thế nhưng đã quên hài tử. Cúi đầu tới, liền nhìn đến Trường Sinh không hề vọng bị ngủ nhang. Thanh Cẩn một bên tự trách như thế nào có thể làm trò Trường Sinh mặt liền thất thần, một bên thật cẩn thận làm Trường Sinh ở nàng trong lòng ngực ngủ càng thoải mái. Rốt cuộc điều chỉnh tốt nhất có thể làm trong lòng ngực hài tử ngủ thoải mái tư thế sau, Thanh Cẩn lúc này mới có thời gian cẩn thận đánh giá trong lòng ngực hài tử. Hắn lúc này như vậy ngủ ở nàng trong lòng ngực, là cái dạng này tiểu, lại là như vậy nhẹ, lại làm Thanh Cẩn một lòng mềm rối tinh rối mù. Tham lam nhìn chậm chậm Trường Sinh ngủ say khuôn mặt nhỏ, Thanh Cẩn trên mặt mang theo nhợt nhạt ôn nhu tươi cười, đây là nàng hài tử, cứ việc biết lúc này này trương khuôn mặt nhỏ cũng không phải hài tử nhất chân thật bộ dạng, nhưng Thanh Cẩn lại giống chứ ma giống nhau một tấc đánh giá, như là xuyên thấu qua này trương khuôn mặt nhỏ nhìn thẳng đứa nhỏ này linh hồn bộ dáng, tưởng đem thời khắc này tiếng nàng linh hồn của chính mình chỗ sâu trong. Trường Sinh tỉnh lại thời điểm, đã nhập mộ Tây Sơn, trong mắt hiện lên cảnh giác, kinh hoảng, ở nhìn đến cửa lẳng lặng ngồi Thanh Cẩn khi, trong mắt sở hữu cảm xúc hóa thành trống không, chỉ trựa đơn thuần vui sướng, Cố tỷ tỷ. Lúc này, Thanh Cẩn cũng vừa lúc nghe được phía sau động tĩnh, quay đầu tới, nghe được Trường Sinh mềm mại tiếng kêu, lập tức mang ra ôm nhu cười nhạt, Trường Sinh tỉnh a. Trường Sinh chạy nhanh gật gật đầu, sau đó đã vui mừng lại lo lắng nhìn Thanh Cẩn, Cố tỷ tỷ, không có trở về sao? Tuy là như vậy hỏi, trong mắt che lấp không được vui mừng. Ta kia sẽ không phải nói muốn bồi Trường Sinh, vừa mới ngươi ngủ, ta sợ rời đi ngươi tìm không thấy ta, hiện tại thanh tỉnh sao? Thanh Cẩn một bên cầm giáo tốt khăn, vì Trường Sinh nhẹ nhàng trà lau, một bên nhẹ nhàng hỏi. Thanh tỉnh, Cố tỷ tỷ là phải đi về sao? Kia Cố tỷ tỷ chạy nhanh đi thôi, rõ ràng trong mắt không tha, lại vẫn là hiểu chuyện không đi truyền Thanh Cẩn. Nhìn đến Trường Sinh như vậy, Thanh Cẩn nhìn xuống đáy mắt chua xót, tiếp tục ôn nhu cười nhạt, ta không phải phải rời khỏi, chỉ là nghĩ ngươi ngủ thời gian dài như vậy, hiện tại hẳn là đói bụng, muốn vì ngươi làm chút chắc bụng đồ ăn. Cố tỷ tỷ sẽ nấu cơm, Cố tỷ tỷ là muốn thân thủ vì Trường Sinh nấu cơm sao? Trường Sinh kỳ kỹ, lấp lánh sáng lên ánh mắt nhìn về phía Thanh Cẩn. Vậy ngươi hảo hảo tại đây chờ, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Bốn dĩ liền tính toán phải thân thủ đi làm, nhìn đến Trường Sinh biểu tình, Thanh Cẩn xoay người muốn đi ra đi. Chương 248 Tĩnh Vương Chắc Phi. Trường Sinh cũng muốn cùng đi, Trường Sinh chạy nhanh tiến lên, thật cẩn thận tóm chặt Thanh Cẩn ống tay áo. Nhìn Trường Sinh rõ ràng khuyết thiếu cảm giác an toàn biểu tình, Thanh Cẩn ở trong lòng thở dài, dắt Trường Sinh tay nhỏ, hướng tới bên ngoài đi đến. Bởi vì là ở chùa miếu, không có nhiều ít nguyên liệu nấu ăn, Thanh Cẩn lại liền chỉ có nguyên liệu nấu ăn làm gia sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn, nhìn một bên tiểu thèm miêu dạng. Trường Sinh, Thanh Cẩn hiểu ý cười, hảo, chúng ta trở về phòng liền có thể ăn. Nghe được Thanh Cẩn nói, Trường Sinh lại đây liền phải giúp đỡ Thanh Cẩn bưng thức ăn. Thanh Cẩn chạy nhanh ngăn cản nói, không cần ngươi, ngươi còn nhỏ. Trường Sinh sáng người ánh mắt đạm đi xuống, Thanh Cẩn bất đắc dĩ, đoan quá sớm nhất ra nồi, nhẹ nhàng một cái đưa tới Trường Sinh trong tay. Bốn dị âm đi xuống khuôn mặt nhỏ lập tức trời trong biến thành nhiều mây, Thanh Cẩn cảm thán, thật đúng là cái tiểu hài tử. Trong phòng, Thanh Cẩn nhìn Trường Sinh đem nàng làm đồ ăn ăn sạch sẽ, trong lòng thỏa mãn đồng thời, càng có một loại nói không nên lời thương cảm, lại tận lực che giấu lên, đối với Trường Sinh mỉm cười hỏi, ăn được sao? Hảo, Cố tỷ tỷ làm ăn rất ngon, chưa từng có người cố ý vì Trường Sinh đã làm đồ ăn, Trường Sinh cảm thấy hảo hạnh phúc. Trường Sinh buông bát cơm, tính trẻ con nói, nghe được Trường Sinh như thế dễ dàng thỏa mãn nói, Thanh Cẩn ngủ vị tạp trần, nhìn về phía Trường Sinh. Ánh mắt không khỏi càng thêm ôn nhu, Trường Sinh còn có cái gì ta đều có thể bồi Trường Sinh. Cố tỷ tỷ thật tốt, Trường Sinh ở trên núi thời điểm không biết, xuống núi tới, mới biết được phàm thế gian tiểu hài tử đều có mẫu thân, cố tỷ tỷ như vậy, giống như Trường Sinh nghe được những cái đó mẫu thân, cố tỷ tỷ là đem Trường Sinh coi như chính mình hài tử, có phải hay không? Ở Trường Sinh nói mẫu thân hai chữ thời điểm, Thanh Cẩn hô hấp đều nhịn không được đình trệ, lại nghe được Trường Sinh mặt sau hỏi chuyện, Thanh Cẩn rời đi ánh mắt, gắt gao ngăn chặn cái loại này đã toan thả xác xúc động, không dám nhìn hướng Trường Sinh. Cố tỷ tỷ, ngươi như thế nào lạc? Trường Sinh có chút nghi hoặc khó hiểu thanh âm. Nàng không thể nói cho đứa nhỏ này, sau đó làm hắn thấy nàng già cả bệnh chết, trong đầu không ngừng tiếng vọng mọt kiếp phù du nói qua bốn chữ, đại đạo vô tình nàng không thể như vậy tàn khốc, nàng tình nguyện đứa nhỏ này cái gì cũng không biết, cái loại này chơ mắt thấy chí thân rời đi cảm giác, nàng như thế nào nhẫn tâm. Cố tỷ tỷ Thanh Cẩn áp xuống trong lòng hết thảy suy nghĩ, một lần nữa đem ánh mắt đặt ở Trường Sinh trên người, lại không có trả lời Trường Sinh hỏi chuyện, mà là vòng qua nói, Trường Sinh đầu tóc có chút hỗn độn, ta giúp Trường Sinh vấn tóc đi. Trường Sinh nhìn Thanh Cẩn trầm mặc không nói, cái loại này ánh mắt làm Thanh Cẩn cũng không dám lại xem thời điểm, Trường Sinh rốt cuộc gật gật đầu, nghe nói phàm thế gian mẫu thân sẽ thân thủ vì thương yêu nhất hài tử vấn tóc đúng hay không? Trường Sinh nói như vậy làm Thanh Cẩn động tác nhịn không được cứng đờ, có chút chột dạ cùng Trường Sinh ánh mắt đối diện, theo bản năng liền muốn há mồm phủ nhận, mong muốn Trường Sinh minh diệt không chừng ánh mắt, muốn nói ra phủ nhận không biết sao chính là ra không được khẩu, đành phải không tiếng động đối Trường Sinh gật gật đầu. Nhìn đến Thanh Cẩn gật đầu, Trường Sinh ánh mắt nở rộ ra sáng người quang huy, che giấu không được, nhảy nhót đi đến Thanh Cẩn trước người. Mẫu tử hai người một trước một sau ngồi, có lẽ là như vậy bầu không khí làm người nhịn không được tâm sinh tham luyến, hai người đều không có nói chuyện, e sợ cho đánh vỡ loại này tốt đẹp thời gian. Thẳng đến Thanh Cẩn trong tay cuối cùng một động tác hoàn thành, nhổ súng trên đầu châm, cắm ở Trường Sinh phát thượng. Ở châm hoàn toàn đi vào Trường Sinh phát gian thời điểm, cái kia châm tản mắt ra mỏng manh bạch quang, Thanh Cẩn tay chạy nhanh, nhanh chóng bao lại châm, ở trong đầu nhẹ nhàng nói một câu, về sau thời gian thay ta hảo hảo bồi hắn. Ở trong đầu nói xong câu này, thủ hạ châm lại một lần lóe lóe bạch quang, cuối cùng rốt cuộc quy về bình phàm, biết hoa ăn thịt người đây là cam chịu. Thanh Cẩn rời đi tay, đối với Trường Sinh ôn nhu cười nhạt nói, hảo. Thanh Cẩn dứt lời, Trường Sinh mang theo trong sáng tươi cười quay đầu tới, một bên không tự giác sờ phát, một bên đối với Thanh Cẩn nói lời cảm tạ, cảm ơn cố tỷ tỷ. Thanh Cẩn nhìn hắn tươi cười nửa ngày không có lại mở miệng. Trường Sinh từ gương đồng trước vui mừng hưng phấn quay đầu tới, nhìn cửa Thanh Cẩn, trên mặt tươi cười biến mất, nhịn không được mang ra mất mát, cố tỷ tỷ phải về nhà, đúng không? Thanh Cẩn cố ý không đi xem hắn mất mát biểu tình, không có do dự gật gật đầu, kia cố tỷ tỷ chạy nhanh trở về đi. Nói lời này thời điểm, Trường Sinh đã thu mất mát biểu tình, mà là hiểu chuyện thúc giục khởi Thanh Cẩn, ngày mai sáng sớm ta liền tới. Vẫn là Thanh Cẩn rời đi thời điểm nhịn không được đối với Trường Sinh nói, kia Trường Sinh chờ cố tỷ tỷ. Nghe được Thanh Cẩn an ủi, Trường Sinh biểu tình tái hiện sáng sủa. Thanh Cẩn đối với Trường Sinh gật gật đầu, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Chùa Bàn Nhược tối cao chỗ, Trường Sinh vẻ mặt thanh đạm, vuốt ve trong tay châm, nhìn kia chiếc xe ngựa biến mất phương hướng thật lâu ngóng nhìn, thẳng đến xe ngựa rốt cuộc nhìn không tới tung tích. Trường Sinh phía sau cách đó không xa, một bóng hình rốt cuộc mở miệng, trở về đi, giọng nói lạc. Trường Sinh hướng tới cái kia phương hướng lại hướng liếc mắt một cái, thân ảnh nháy mắt tin tức tại chỗ, tiếp theo, một cái khác thân ảnh cũng khả vô tung tích biến mất. Gió thổi qua, phản phất chưa từng có thứ gì tồn tại quá. Thanh Cẩn tiến Lưu Vân Viện, liền rõ ràng cảm thấy được cùng ngày xưa bất đồng không khí. Dọc theo đường đi, không có gặp được một cái Lưu Vân Viện hạ nhân, Thanh Cẩn trực tiếp đi vào phòng, quả nhiên nhìn đến một bộ màu đen thân ảnh ngồi ở kia. Thanh Cẩn không có trốn tránh đi qua đi, chủ động mở miệng nói, ta hôm nay đi chùa Bàn Nhược, công đạo xong sau, Thanh Cẩn đi đến một khác bên ngồi xuống. Đợi hồi lâu, bên kia bóng người giống như là không có nghe được cùng nhìn đến Thanh Cẩn. Nếu như là đặt ở bình thường, Long Hàn Viễn như vậy, Thanh Cẩn so với hắn càng có thể trầm ổn, chính là nghĩ đến hôm nay ở chùa Bàn Nhược đáp ứng Trường Sinh nói, Thanh Cẩn rốt cuộc nhịn không được, ta tưởng, ở chùa Bàn Nhược trụ giống nhau thời gian, rõ ràng là có chút chân cầu lời nói, Thanh Cẩn ở dứt lời trong nháy mắt kia, lại dùng chính là khẳng định ngữ khí, mặc kệ thế nào, đáp ứng đứa bé kia, nàng nhất định sẽ đi làm được. Có lẽ là Thanh Cẩn kiên quyết ngữ khí, Long Hàn Viễn ánh mắt rốt cuộc hỉ nộ không biện vọng lại đây, ngươi là Tĩnh Vương Chắc Phi. Một câu ngầm có ý thâm ý, ở nhà từ phụ, xuất giá tòng phu, mà ra gả nữ tử là không thích hợp thường xuyên ra ngoài, chính là muốn ra. Ngoài cũng muốn chinh đến trượng phu đồng ý, càng là muốn kiên trinh. Biết rõ Long Hàn Viễn 10 có 8 9 sẽ không đồng ý, chân chính nghe được Long Hàn Viễn nói như vậy ra tới, Thanh Cẩn vẫn là có chút thiếu kiên nhẫn. Ta biết ta thân phận, Thủy Kính Trần là đắc đạo cao tăng, huống chi ta chính là Lại Ác Tha, cũng phân rõ bối phận. Cuối cùng những lời này chói lọi châm chọc Long Hàn Viễn, kiếp trước hô lên cái tên kia. Long Hàn Viễn mặt vô biểu tình như là không có nghe được Thanh Cẩn châm chọc, tiếp tục lãnh đạm nói, hảo hảo ở trong phủ ngốc, nói đứng dậy liền phải rời đi. Chương 249 30 năm Hà Tây, nếu ta nhất định phải ở chùa Bàn Nhược trụ một đoạn thời gian đâu. Tuy rằng không biết Long Hàn Viễn vì cái gì không có tức giận, có thể tưởng tượng đến đáp ứng Trường Sinh nói, Thanh Cẩn cũng không hề cố ý nói ra trọc giận đối phương nói, mà là nhìn xuống sở hữu mặt trái cảm xúc, ngữ khí kiên quyết lại lần nữa hỏi, là vì đứa bé kia sao? Long Hàn Viễn dừng lại bước chân. Long Hàn Viễn sẽ biết nàng đi gặp người nào. Thanh Cẩn không chút nào ngoài ý muốn, nhưng nghe được Long Hàn Viễn đề cập Trường Sinh, Thanh Cẩn nhịn không được đề phòng, Long Hàn Viễn là đã biết cái gì sao? Nếu ngươi thích hài tử, ngươi cũng có thể. Long Hàn Viễn ngay sau đó nói ra những lời này. Thanh Cẩn một lát ngây người, nháy mắt sau phản ứng lại đây Long Hàn Viễn ý tứ. Vương ra đây là rốt cuộc nghĩ thông suốt, mới đại từ đại bi quyết định ban cho thiếp thân một cái hài tử sao? Thanh Cẩn âm dương quái khí bừng tỉnh đại ngộ, mang theo phi hỷ phi bi biểu tình đối với Long Hàn Viễn làm như không dám tin tưởng đích xác nhận nói. Nghe Thanh Cẩn trong lời nói âm dương quái khí, Long Hàn Viễn theo bản năng nhíu mày, nghĩ hắn xác thật là ý tứ này, liền nhàn nhạt đối với Thanh Cẩn gật gật đầu. Kia thiếp thân lúc này có phải hay không hẳn là khấu tạ vương gia đại từ đại bi? Long Hàn Viễn gắt gao nhíu mày, hắn đã minh bạch Thanh Cẩn này tuyệt không phải cao hứng. Cảm ơn bộ dáng. Ngươi đã từng không phải Long Hàn Viễn lần đầu tiên không có phất tay áo rời đi, mà là nghi hoặc nhìn về phía Thanh Cẩn. Chính là nói đến một nửa, ý thức được như vậy đã từng cũng không phải cái gì tốt đẹp trải qua. Ngừng đề tài không có nói thêm gì nữa. Là nha, ngươi hẳn là không biết đi, ta lúc ấy đều có thể cảm giác được đứa bé kia thay động, nghĩ hắn sinh hạ tới là giống ta nhiều một chút, vẫn là giống ngươi nhiều một ít. Kỳ thật lòng ta vẫn là hy vọng hắn có thể lớn lên giống ngươi nhiều một ít. Như vậy, ngươi không ở thời điểm ta nhìn đến hắn tựa như ngươi vẫn luôn bồi ở ta bên người. Thanh Cẩn biểu tình tựa như ảo mộng, như là ở câu dệt một cái mỹ diệu cảnh trong mơ. Đã từng sự tình là bổn vương, Long Hàn Viễn xuất khẩu đánh gãy Thanh Cẩn muốn tiếp tục đi xuống nói. Thanh Cẩn làm như đắm chìm ở ngày cũ trung không có nhìn về phía Long Hàn Viễn, lại như Long Hàn Viễn nguyện không có nói thêm gì nữa, hai người chi gian nhất thời có chút quỷ dị, trầm mặc. Một đoạn thời gian sau, nhìn đến Thanh Cẩn vẫn là không có ngẩng đầu. Long Hàn Viễn đang nghĩ ngợi tới mở miệng nói hai câu cái gì. Ngươi nói là đang lừa ta đâu, vẫn là tưởng lừa mình dối người. Thanh Cẩn trước một bước mở miệng cùng sử dụng một loại bình đạm như nước ánh mắt nhìn về phía Long Hàn Viễn. Long Hàn Viễn đồng dạng nhìn Thanh Cẩn, giật giật môi. Ta ở Mộ Dung thị kia không chờ Long Hàn Viễn nói ra cái gì, Thanh Cẩn tiếp tục mở miệng, lúc này đây lại một chút không che giấu chào phúng nhìn về phía Long Hàn Viễn. Bổn vương tổng có thể cho ngươi một cái hài tử. Long Hàn Viễn nhấp môi, không đợi Thanh Cẩn hoàn toàn nói xong, liền đối với Thanh Cẩn nói ra chắc chắn nói. Như thế nào cấp, chẳng lẽ tôn quý Tĩnh Vương Điện Hạ thế nhưng có thể đại biến người sống hoặc là nói này, Thanh Cẩn bỗng nhiên nghĩ tới một chút, nhìn về phía Long Hàn Viễn, đón nhận Long Hàn Viễn ánh mắt, Thanh Cẩn nháy mắt minh bạch nàng đoán đúng rồi, ngươi nữ nhân đã từng gián tiếp, giết ta hài tử, hiện giờ ngươi còn nghĩ làm ta thế ngươi dưỡng, ngươi cùng nữ nhân khác hài tử, Long Hàn Viễn, ta thoạt nhìn thật sự có như vậy ngốc hết thuốc chữa sao? Thanh Cẩn thật là lười đến liền cười lạnh biểu tình đều khinh thường làm, nàng không dưỡng nàng hài tử, đi dưỡng người khác hài tử, xin lỗi, nàng không như vậy thánh mẫu tâm. Ngươi muốn bổn vương như thế nào? Long Hàn Viễn mắt lạnh nhìn về phía Thanh Cẩn, con ngươi chỗ sâu trong ẩn chứa một tia cái gì, đối Thanh Cẩn hỏi ra. Câu này, vốn dĩ cho rằng Long Hàn Viễn ngay sau đó liền sẽ xoay người rời đi, không nghĩ tới Long Hàn Viễn chẳng những không có đi ý đồ, còn hỏi ra như vậy một câu. Thanh Cẩn theo bản năng nghe lầm hướng tới Long Hàn Viễn vọng qua đi, đột nhiên Thanh Cẩn cong lưng đi nhịn không được cười ha hả, ha ha ha. Long Hàn Viễn trước sau như một thân lạnh băng đứng ở kia. Chờ đến Thanh Cẩn rốt cuộc cười đủ, không kịp lâu đi khóe mắt cười ra nước mắt, cứ như vậy không hề dáng vẻ nhìn về phía Long Hàn Viễn hỏi, Long Hàn Viễn, ngươi nói có phải hay không tất cả mọi người sẽ phạm tiền nha? Ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Long Hàn Viễn ánh mắt bất biến, đối với Thanh Cẩn nói xong câu này liền phải xoay người rời đi. Ta là tuyệt đối sẽ không thế ngươi cùng ngươi nữ nhân dưỡng hài tử. Thanh Cẩn ở Long Hàn Viễn phía sau quyết tuyệt nói ra những lời này. Ngươi nghĩ kỹ có thể. Ngoài ý muốn, Long Hàn Viễn dừng lại bước chân, thế nhưng như là nghe theo Thanh Cẩn ý tứ. Cuối cùng một tia do dự, hoài nghi tiêu tán. Ta nếu nhất định phải đi chùa Bàn Nhược trụ một đoạn thời gian đâu? Tuy là dò hỏi nói, Thanh Cẩn trong mắt tràn đầy không thể sửa đổi. Côn Luân người không nhất định trụ chùa miếu. Nghe được Thanh Cẩn quật cường ngữ khí, Long Hàn Viễn dùng lạnh lùng thanh âm không hoảng không chậm mở miệng. Làm Trường Sinh tới Tĩnh Vương phủ sao? Nghe được Long Hàn Viễn nói, Thanh Cẩn trong đầu hiện lên cái này ý niệm, nháy mắt lại bị Thanh Cẩn phủ quyết rất, nàng cả đời nhất định phải. Vậy ở này tứ phương thiên địa trung cũng liền thôi, đứa bé kia chưa bao giờ từng lây dính này đó, nàng cần gì phải. Quan trọng nhất chính là, Thanh Cẩn vừa mới nghĩ đến, nàng đã gặp qua đứa bé kia, tuy rằng nàng đáp ứng rồi Trường Sinh, nhưng là nửa tháng cùng nửa ngày có cái gì khác nhau. Nếu nàng chú định không thể lâu dài làm bạn đứa bé kia, cần gì phải ở đứa bé kia sinh mệnh lưu lại quá nhiều dấu vết. Nàng không nhất định một hai phải làm bạn hắn, biết hắn mạnh khỏe là đủ rồi, không phải. Sao? Nghĩ vậy, Thanh Cẩn tức khắc mất đi cùng Long Hàn Viễn chu toàn đi xuống tâm tư, mơ hồ không rõ đối với Long Hàn Viễn nói một câu ta đã biết, liền lười đến lại đi chú ý cùng xem Long Hàn Viễn liếc mắt một cái. Nghe được Thanh Cẩn đột nhiên không thể hiểu được trở nên buồn bã hiểu xìu theo tiếng, Long Hàn Viễn trong mắt hiện lên kinh ngạc, y theo Thanh Cẩn vừa mới nói với hắn lời nói thái độ, không nên sẽ như vậy không giải quyết được gì. Nghĩ vậy, Long Hàn Viễn thế nhưng chủ động sườn xoay. Người, nhìn đến Thanh Cẩn cúi đầu, quả thực không có lại nhìn hắn. Nếu ngươi thật sự chùa Bàn Nhược kia gian thiền phòng, ngươi liền đi chùa thượng mấy ngày đi. Dừng một chút sau, Long Hàn Viễn nói ra câu nói kế tiếp. Nghe được Long Hàn Viễn nhắc tới kia gian thiền phòng, Thanh Cẩn theo bản năng liền nghĩ đến ngày ấy ở thiền phòng cửa gặp được Cố Thanh Giao, trong lòng phiền chán liền phải đối Long Hàn Viễn nói ra không cần. Lời nói xuất khẩu nháy mắt, nghĩ đến cái gì, Thanh Cẩn ngừng. Muốn xuất khẩu nói, sửa vì gật gật đầu, tùy ý đối Long Hàn Viễn nói, ta đã biết. Nhìn đến Thanh Cẩn tùy ý bộ dáng, Long Hàn Viễn thật sâu xem một cái Thanh Cẩn, xoay người lẳng lặng đi ra Lưu Vân Viện. Bên này, Long Hàn Viễn mới từ Lưu Vân Viện rời đi, vuông bên kia Mộ Dung Thị liền thu được tin tức. Xác định ra là thật sự rời đi. Mộ Dung Thị phụng chén trà không chút để ý hỏi. Đúng vậy, nô tỳ tận mắt nhìn thấy đến, ra cùng nàng nói gì đó. Nhẹ nhàng uống một ngụm, Mộ Dung Thị đem chén trà đặt ở một bên trên bàn sau, mới lại lần nữa mở miệng. Cái này, nô tỳ không dám tới gần, cho nên, không cần sợ hãi, bổn phi chỉ là nhân tâm cố chắc phi tuổi trẻ, hầu hạ không chu toàn đến, làm ra trong lòng không thoải mái, đối nàng sinh ra ngăn cách. Mộ Dung Thị nói bình tâm tĩnh khí, kia vọng lại đây ánh mắt lại hoàn toàn tương phản. Chương 250 tham lam chi tâm, nô tỳ này liền đi. Bị Mộ Dung Thị ánh mắt xem kinh sợ, lập tức mở miệng liền muốn đối Mộ Dung Thị bảo đảm. Nhất định đi thám thính rõ ràng Cố Chắc Phi cùng Vương ra ở trong phòng nói chút cái gì. Mộ Dung Thị thu hồi ánh mắt, không chờ nàng tiếp tục nói tiếp, nhớ rõ chu toàn chút, nếu ra cái gì bại lộ. Mộ Dung Thị một bên thưởng thức giác bộ, một bên nhàn nhạt mở miệng. Nô tỳ tỉnh, chạy nhanh thật mạnh gật đầu lấy kỳ trung tâm. Còn có thiên cũng không còn sớm, ngươi liền không cần lại tự mình lại đây, làm người đem lời nói truyền tới thì tốt rồi. Mộ Dung Thị tiếp tục nói, nha hoàn rũ đầu, hạ trong ánh mắt hiện lên hiểu rõ, lời này ý tứ là nàng đêm nay cần thiết đem tin tức truyền tới, lại là như vậy gấp gáp. Trong lòng có chút khó xử, trên mặt lại một chút không hiện, thức thời đối với Mộ Dung Thị cáo biệt, nô tỳ này liền đi trở về. Mộ Dung Thị biết nàng là minh bạch, cũng không hề nhiều lời, nhàn nhạt gật gật đầu. Chờ đến Mộ Dung Thị trên đầu thoa hoàng trừ tẩn, thay chung y liền phải ngủ đi xuống thời điểm. Châu Vân vừa lúc thu được truyền đến tin tức tiến vào hướng Mộ Dung, thì bẩm báo. Nhìn đến Châu Vân tiến vào, Mộ Dung Thị ngừng hướng tới giường bước chân, một lần nữa ngồi xuống. Châu Vân trước không có mở miệng, mà là trước vì Mộ Dung Thị thêm một chản trà nóng, mới đem truyền tới nói đối với Mộ Dung Thị một năm một mười bẩm báo xong. Bổn phi đã biết, ngươi đi đi. Nghe xong Châu Vân nói, Mộ Dung Thị bưng lên ôn trà, nhìn không ra biểu tình đối với Châu Vân mở miệng. Châu Vân thức thời cái gì đều không có nói, hơi hơi uốn gối, nhẹ nhàng lui đi ra ngoài. Mới vừa đứng ở cửa, liền nghe được phòng trong một tiếng bang tiếng vang. Châu Vân không tự chủ được khẽ vuốt hai hạ ngực, còn hảo nàng vừa mới không có lắm miệng. Vương Phi đây là như thế nào lạp? Hà tất sinh lớn như vậy khí, người nọ muốn đi chùa miếu khiến cho nàng đi, có thể vĩnh viễn ngốc sẽ không tới mới hảo. Lạc ma ma nhìn đến Mộ Dung Thị tạp cái ly, lập tức tiến lên mở miệng đối với Mộ Dung Thị khuyên nhủ, một bên kiểm tra Mộ Dung Thị có hay không thương đến, sau đó lấy sạch sẽ khăn vị. Mộ Dung Thị giữa tay, ma ma cho rằng bổn phi sinh khí là vì cái gì, bổn phi vẫn là Tĩnh Vương phủ Vương Phi, chính là vương ra làm những chuyện như vậy, nàng muốn đi chùa bàn nhược, bổn phi sẽ không cho nàng đi sao? Mộ Dung Thị hung hăng nói. Lạc ma ma nháy mắt minh bạch, Mộ Dung Thị để ý chính là cái gì? Nếu vương ra không nghĩ làm chúng ta nhúng tay bên kia sự tình, chúng ta không đi quản chính là, tả hữu cũng nháo không ra cái gì, vương phi cần gì phải xin cái này khí? Bổn phi là chính thê, nàng là thiếp, nàng làm gì không nên lại đây cấp bổn phi ứng phó một chút, nhưng ngươi nhìn xem vương ra đây là có ý tứ gì? Thế nhưng liền thông báo đều không biết sẽ bổn phi một tiếng. Mộ Dung Thị nói không nên lời tức giận. Lạc ma ma ở một bên cũng không dám lại khuyên ngăn đi. Nửa ngày sau, vẫn là Mộ Dung Thị chính mình tưởng thông qua tới. Thôi, ra nếu là ý tứ này, bổn phi cũng liền làm bộ không biết hảo, còn đương bổn phi là nguyện ý vì cái loại tiểu nhân này nhọc lòng. Người, tuy rằng nói không ngại, Mộ Dung Thị trong lòng vẫn là nhịn không được phẫn hận. Vương phi nói chính là, minh bạch Mộ Dung Thị cũng không phải thật sự tiêu tan, Lạc ma ma khó mà nói chút khuyên giải an ủi nói, chỉ là phụ hòa Mộ Dung Thị nói. Chùa bạn nhược sáng sớm, thanh cẩn một bên cảm thấy hẳn là bảo trì bình thường tâm, một bên lại bất thiết đi vào chùa bạn nhược, muốn nhìn đến đứa bé kia tâm tình cùng nghĩ trường sinh nhìn thấy nàng vui sướng biểu tình. Vừa vào cửa chùa, thanh cẩn liền thẳng đến trường sinh nơi thiền viện, nghênh đón thanh cẩn lại là trống rỗng thiền viện cùng một cái đang ở thu thập tiểu sari. Nơi này chủ người đâu? Thanh cẩn trong lòng đã ẩn ẩn hiểu rõ lại vẫn là không tự chủ được hỏi ra khẩu. Thu thập tiểu sari nghe được thanh âm chạy nhanh quay đầu tới, nhìn đến tinh xảo diễm lệ thanh cẩn, chạy nhanh cúi đầu, niệm một tiếng Phật hiệu, A-di-đà Phật, sau đó lại che giấu không được tò mò thật cẩn thận ngẩng đầu. Đối với thanh cẩn hỏi, thí, chủ là muốn tìm Côn Luân vì kia tiểu thí chủ sao? Thanh cẩn đối với hắn gật gật đầu. Côn Luân cấp triệu, kia vì tiểu thí chủ đã rời đi trở về Côn Luân. Nhìn đến thanh cẩn gật đầu, tiểu sari chạy nhanh nói ra này một câu. Hồi Côn Luân. Thanh cẩn lặp lại, làm như đối với tiểu sari xác nhận, lại làm như tự nói. Tiểu sari đối với thanh cẩn thật mạnh gật gật đầu. Thanh cẩn ở tiểu sari xác nhận trong ánh mắt hoảng hốt xoay người rời đi, thẳng đến đi ra thật lâu, nhìn thanh cẩn ở tương đồng địa phương đi qua lần thứ ba, phía sau đi theo Nhạn Hà mới rốt cuộc nhịn không được đi lên trước, kêu chủ thanh cẩn, chủ tử, chúng ta hiện tại là hồi phụ vẫn là, về trước thiền viện đi. Nghe được Nhạn Hà nhắc nhở, thanh cẩn phục hồi tinh thần lại, nghĩ nghĩ sau, đối với Nhạn Hà nói, không cần phải nói cái này thiền viện đương nhiên chỉ chính là vương gia ở chùa Bàn Nhược chuyên trúc thiền viện. Thanh cẩn mang theo Nhạn Hà mới vừa đi tiến thiền viện cửa, liền nhìn đến trong viện bạch y, phiêu phiêu Cố Thanh Giao, thanh cẩn tâm than một tiếng đen đuổi, xoay người liền phải rời đi, bất quá một lát lại nghĩ đến, nàng giờ phút này xem như cái này sân chủ nhân, dựa vào cái gì muốn nàng rời đi. Nghĩ như vậy, thanh cẩn ở một đốn sau, làm lơ trong viện Cố Thanh Giao muốn đi tiến thiền phòng. Cố Thanh Giao vốn dĩ ở thành tâm cầu tử, cảm giác được có người tiến vào, nghĩ đến này sân chủ tử, nguyên bản cho rằng đụng tới tham thiền Tĩnh Vương, không nghĩ tới ngẩng đầu nhìn đến lại là thanh y. Theo hải đường thanh cẩn, trong mắt hiện lên cùng thanh cẩn đồng dạng kinh ngạc, nghĩ đến lần trước tại đây gặp được thanh cẩn cảnh tượng, đang ở do dự có nên hay không chủ động cùng thanh cẩn đáp lời. Không nghĩ tới thanh cẩn thế nhưng giống không có nhìn đến nàng liền hướng tới thiền phòng đi vào đi. Cái này động tác vô cớ đột nhiên đau đớn Cố Thanh Giao mắt, làm Cố Thanh Giao nghĩ đến nàng sẽ đến nơi này nguyên nhân. Những năm gần đây, nàng vẫn luôn chưa từng có thai, Long Thư Viễn cũng vẫn luôn an ủi nàng, từ trước nàng cũng không có quá để ý, dù sao Long Thư Viễn chỉ có nàng một cái thê tử, chính là từ cái kia Hồng Liên nhập phủ, hơn nữa cái kia con vợ lẽ. Long Thư Viễn ở nàng bên tai lời thề son sắt những lời này đó, làm nàng cảm thấy cũng chính là nhiều dưỡng hai cái người rảnh rỗi, nhưng mà, từ thái tử bị phế, trên triều đình chúng hoàng tử giống hoa nhi giống nhau muôn hoa đua thắm khoe hồng lên, ngoài ý liệu cũng là dự kiến bên trong, trượng phu của nàng Long Thư Viễn thế. Nhưng cũng có như vậy giả tâm, Cố Thanh Giao tâm xá đồng thời lại cũng cam chịu Long Thư Viễn tiến tới tâm. Nhưng kế tiếp biến hóa lại là làm Cố Thanh Dao đột nhiên không kịp phòng ngừa, Long Thư Viện không giống từ trước, hoàn toàn lưu tại nàng chính viện trung, tuy rằng đi không nhiều lắm, nhưng cũng bắt đầu đi xem cái kia Hồng Liên cùng cái kia con vợ lẽ nơi đó. Tuy rằng đã quyết định không bỏ cảm tình ở Long Thư Viễn trên người, nhưng có được quá toàn bộ trượng phu, hưởng thụ quá độc sủng. Sao có thể không cho Cố Thanh Dao tâm sinh tham lam? Nàng có thể tình yêu đạm nhiên, không bỏ cảm tình ở Long Thư Viễn trên người, nhưng này tiền đề không nên là Long Thư Viễn ái nàng ái chết đi sống lại, chỉ nguyện cùng nàng nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Long Thư Viễn trở nên như vậy mau, đặc biệt là gần 2 năm, Long Thư Viễn ở trên triều đình lực ảnh hưởng biến đại, đối kia đối mẫu tử cũng càng thêm quan tâm, vẫn luôn không có thai Cố Thanh Dao trong lòng cũng bắt đầu nôn nóng lên. Chương 251 bổn hẳn là nàng cũng may Long Thư Viễn tuy rằng thường xuyên đi xem kia đối mẫu tử, lại không có ngủ lại ở nữ nhân kia trong viện, thẳng đến tối hôm qua, Cố Thanh Dao nghĩ đến Long Thư Viễn gần nhất quá mức mệt mỏi, liền tự mình hầm canh cấp Long Thư Viễn đưa qua đi, muốn cấp Long Thư Viễn một kinh hỷ. Không nghĩ tới nàng kinh hỷ còn không có đưa đến, ở cửa thư phòng khẩu liền trước một bước thu được Long Thư Viễn kinh, đương nhiên là có kinh vô hỷ. Ở cửa thư phòng khẩu, nàng nghe được trượng phu của nàng cùng mưu sĩ mưu đoạt cái kia vị trí, mưu sĩ gián ngôn trượng phu của nàng, muốn cái kia vị trí, con nối dõi sẽ vì trọng, làm trượng phu của nàng không cần nhi nữ tình trường, trượng phu của nàng nhưng thật ra lời lẽ nghiêm khắc phản bác, lúc ấy nàng trong lòng còn âm thầm cao hứng, không nghĩ tới ngay sau đó liền nghe được cái kia mưu sĩ lại mở miệng, vương gia coi trọng vương phi, thuộc hạ không lời nào để nói, bất quá vương gia đã có con nối dõi, hơn nữa trước mắt duy nhất con nối dõi kia cái này con nối dõi thân phận, lời trong lời ngoài ý tứ thế nhưng là làm trượng phu của nàng Long Thư Viễn nâng cái kia tỷ nữ vì chắc phi, mà trượng phu của nàng lúc sau cũng không có ngôn ngữ. Cố Thanh Dao tâm một tấc tấc lạnh đi xuống, Long Thư Viễn ý tứ nàng còn không có cái gì không hiểu, chẳng trách trang chính là cam chịu. Trong tay bưng nhiệt canh cuối cùng cũng không có đưa vào đi, Cố Thanh Dao vẫn duy trì ôn nhu nhàn thục tư thái đi ra ngoài, ôn tồn dặn do thủ về khẩu, nàng trái lo phải nghĩ, vẫn là cảm thấy không đi vào quấy rầy vương ra, cũng làm ra lo lắng thần thái, hy vọng đừng làm vương ra biết nàng đã tới. Sợ vương ra biết nàng cái này vương phi đã tới, chậm chế vương ra xử lý chính sự thời gian. Cái kia hạ nhân lập tức bị nàng biểu tình đã động, chém đinh chặt sắt bảo đảm tuyệt không sẽ đối vương ra nói, Cố Thanh Dao lúc này mới yên tâm rời đi. Trở lại chính viện sau, nghĩ đến vừa mới nghe được kia phiên lời nói, trong lòng có chút oán Long Thư Viễn, đồng thời cũng rõ ràng minh bạch, nàng nhất định phải mau chóng có thai, nếu không có thai cái này ý niệm, Cố Thanh Dao kỳ thật phía trước đã sớm suy nghĩ, nhưng nàng chính là hoài không thượng, cũng trộm tìm đại phu, nói nàng thân mình cũng không ngại. Bất đắc dĩ, nàng chính là hoài không thượng, chỉ có lại lần nữa tới chùa Bàn Nhược cầu tử, hy vọng tâm thành tắc linh, có thể làm nàng sớm ngày đạt thành tâm nguyện. Không nghĩ tới, làm nàng lại lần nữa đụng phải Thanh Cẩn, nghĩ đến này nhị tỷ tỷ cũng cùng nàng giống nhau là không có giận. Bởi vì chuyện này, Cố Thanh Dao cảm thấy nàng ra thịt đều không có phía trước tinh tế. Chính là xem Thanh Cẩn, như nhau trong trí nhớ diễm sắc bức người, trong đầu không khỏi hiện lên vẫn luôn làm người âm thầm lưu ý hội báo về Tĩnh Vương phủ sự tình, từ những cái đó hạ nhân bẩm báo đi lên nói, Tĩnh Vương phi thường sủng ái nhị tỷ tỷ. Cố Thanh Dao vốn là không tin cũng không muốn thừa nhận, nhưng giờ phút này nhìn đến màu xanh lá theo hải đường càng thêm thanh diễm Thanh Cẩn, hơn nữa Thanh Cẩn đối nàng làm như không thấy. Cố Thanh Dao trong lòng không khỏi dâng lên một ý niệm, nhị tỷ tỷ hiện tại sở có được hết thảy bổn hẳn là đều là của nàng, chịu Tĩnh Vương sủng ái ái mộ người hẳn là nàng Cố Thanh Dao, phong tư trước sau như một cũng nên là nàng Cố Thanh Dao, này đó đều là nhị tỷ tỷ đoạt nàng, là của nàng, đều là nàng. Trong đầu cái này ý niệm sử dụng, nhìn đến Thanh Cẩn làm lơ nàng thế nhưng muốn đi tiếng thiền phòng, Cố Thanh Dao rốt cuộc nhịn không được, tiếng nói bén nhọn hô, nhị tỷ tỷ bị Cố Thanh Dao bén nhọn thanh âm kinh đến, Thanh Cẩn theo bản năng dừng lại bước chân hướng tới Cố Thanh Dao xem qua đi, ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng. Dịu dàng Ninh Vương Phi cũng sẽ có như vậy sắc nhọn tiếng nói, thật là làm người chấn động a. Rõ ràng là nàng mở miệng ngăn lại Thanh Cẩn bước chân, nhưng nhìn đến Thanh Cẩn ánh mắt vọng lại đây một cái chớp mắt, Cố Thanh Dao lại giống như bị người cởi sạch quần áo sỉ nhục, sắc mặt tái nhợt cắn chặt môi dưới, tận lực bày ra nàng thuộc về Ninh Vương Phi ung dung tôn quý. Nhìn đến nàng cái dạng này, Thanh Cẩn không thú vị, thu hồi ánh mắt liền phải rời đi. Nhị tỷ tỷ, tốt xấu chúng ta luôn là tỷ muội, nhị tỷ tỷ như thế nào? Cố Thanh Dao còn chưa bày ra ung dung tôn quý chuyển biến vì nhu nhược động lòng người lên án. Nếu là đổi làm ngày thường, Thanh Cẩn mới lười đến phản ứng nàng, nhưng không khéo, trường sinh rời đi, Thanh Cẩn lúc này tâm tình cũng hoàn toàn không như thế nào hảo. Cố Thanh Giao lúc này cố tình không có mắt thấu đi lên. Thanh Cẩn thu hồi hướng tới thiện phòng bước chân, không hoảng không chậm hướng tới cố Thanh Giao đi tới, khóe môi còn mang theo như có như không ý cười. Ninh Vương Phi là trách ta không có tỉ mùi chi nghĩa sao? Ta đây liền bồi Ninh Vương Phi tâm sự. Ai u, Ninh Vương Phi đứng ở bên cạnh giếng là làm gì? Thanh Cẩn như là thật sự không rõ cuối cùng một câu cố ý đề cao thanh âm. Nghe được Thanh Cẩn cố ý cất cao thanh âm, cố Thanh Giao sắc mặt càng hiện tái nhợt, bất quá nháy mắt nghĩ đến Thanh Cẩn cùng nàng giống nhau, ánh mắt chợt lóe, nhị tỷ tỷ hà tất như vậy trào phúng Giao Nhi, nhị tỷ tỷ không phải cũng là, nga, xem ta này đầu óc, Ninh Vương Phi như thế trần trượng, đương nhiên là ở cầu tử. Không đợi cố Thanh Giao nói tiếp, Thanh Cẩn đánh gãy Thanh Giao nói, đột nhiên bị Thanh Cẩn đánh gãy lời nói, cố Thanh Giao theo bản năng tận mi, bất quá nghe được Thanh Cẩn nói ra. Nói, Thanh Giao sửng sốt, giống nhau loại chuyện này người khác thấy được đều sẽ không nói ra tới. Cố Thanh Giao đảo không sợ Thanh Cẩn sẽ nương vô tử sinh chuyện gì, rốt cuộc nàng cái này nhị tỷ tỷ cùng nàng giống nhau cũng là không có con nối dõi, chỉ dùng thói quen bị thương biểu tình nhìn về phía Thanh Cẩn. Ta có cái nghi vấn, Ninh Vương Phi không phải hẳn là đi cầu tử miếu hoặc là đại điện sao? Thanh Cẩn làm như tò mò khó hiểu hỏi. Giao Nhi biết nhị tỷ tỷ không thích Giao Nhi, nhị tỷ tỷ hẳn là biết Giao Nhi hiện giờ thân phận này trong đó khó xử, liền tính nhị tỷ tỷ không thể toàn lý giải cũng nên hiểu biết một vài. Nói đến này, cố Thanh Giao nhịn không được sinh ra một loại cao cao tài thượng cảm giác về sự ưu việt. Mặc kệ thế nào, nàng hiện tại dù sao cũng là Ninh Vương Phi, mà nhị tỷ tỷ lại chỉ là liền tính Tịnh Vương, cũng là nàng cố Thanh Giao trước không cần. Mẫu thân đã từng nói qua, nam nhân đều là tiền xương cốt, càng là không chiếm được càng để bụng, như vậy nàng cần phải làm là ôn nhu nhàn thục, bày ra nàng tốt đẹp nhất một mặt. Kia thật đúng là làm Ninh Vương Phi thất vọng rồi, ta thật đúng là không thể lý giải, Ninh Vương Phi hảo hảo miếu đường cung điện không đi, lại càng muốn chạy đến nhà mình anh chồng tương ứng trong viện cầu tử dụng ý, không biết chuyện này truyền ra đi, Ninh Vương thấy thế nào, kinh thành ba cô sáu bà thấy thế nào. Cuối cùng một câu chàng đầy ác ý, nhị tỷ tỷ, ngươi Thanh Giao sắc mặt là thật sự tái nhợt lên, ngươi sẽ không như vậy đối nhà mình tỷ muội, chúng ta chính là cùng họ một cái cố. Kia nhưng nói không chừng, ta nhẫn nại cùng tính tình luôn luôn không thế nào hảo, luôn nhìn thấy không mừng người khó tránh khỏi sẽ tâm sinh bực bội. Ta nếu là bực bội một không cẩn thận nói ra nói cái gì, kia cũng là khó tránh khỏi. Thanh Cẩn nói phong khinh vân đạm. Thanh Giao xinh đẹp hai tròng mắt nhìn Thanh Cẩn, từ lần trước biết đây là Tĩnh Vương chuyên trúc thiền viện, nàng vốn dĩ cũng quyết định tỳ hiềm. Chính là tối hôm qua ở thư phòng ngoài nghe được kia tập lời nói, sáng sớm đi vào chùa Bàn Nhược, nghĩ đến nàng cầu tử sự tình không thích hợp ở trước công chúng, càng không thể đi cái gì chuyên môn cầu tử chùa miếu, mà xui quỷ khiến liền lại lần nữa đi vào nơi này. Chương 252 hận bất tương phùng, huống chi lần trước này tòa sân chủ nhân cũng không có cấm nàng lại đây, không phải sao? Trong đầu nói như vậy phục chính mình, lại nghĩ dù sao sân không không ai, kỳ thật lại ẩn ẩn có như vậy. Một chút không cam lòng cùng chờ mong, nhị tỷ tỷ như vậy tính tình, đều có thể đủ được đến Tĩnh Vương sủng ái, nếu, vốn dĩ cũng là có chút chột dạ, nhưng nghe được Thanh Cẩn một bộ chủ nhân tư thế, tuy rằng Thanh Cẩn không có nói rõ, nhưng trong lời nói ý tứ lại rõ ràng có một loại đuổi đi ý vị, Thanh Giao đột nhiên càng thêm không cam lòng lên, nhị tỷ tỷ là trong lòng hư, sợ hãi sao? Nghe được nàng những lời này, Thanh Cẩn đối thượng cố Thanh Giao con ngươi, như vậy ánh mắt, làm Thanh Giao trong lòng nhịn không được một trận hoảng loạn, nhưng mà nghĩ đến Thanh Cẩn có thể gả làm Tĩnh Vương chắc phi, cũng là vì lúc trước nàng không có lựa chọn Tĩnh Vương, Thanh Cẩn mới có thể, bằng không chờ đến già biểu ca, sự tình ban ngày ban mặt hạ, hoàng ra là như thế nào cũng không có khả năng muốn một cái nhị tỷ tỷ như vậy tức phụ. Nghĩ như vậy, cố Thanh Giao tâm chấn định xuống dưới cùng Thanh Cẩn đối diện. Ninh Vương Phi nói có ý tứ gì, ta thật đúng là không hiểu, đến nỗi ta hẳn là chột dạ sợ hãi cái gì, còn thỉnh Ninh Vương Phi có thể minh kỳ. Ngươi ta hiểu được, Ninh Vương Phi hẳn là rối loạn tâm thần phạm vào, vẫn là chạy nhanh hồi Ninh Vương phủ uống thuốc đi. Nói xong câu này, Thanh Cẩn lại mặc kệ nàng, liền xoay người tính toán đi vào thiền phòng. Nhị tỷ tỷ, nhị tỷ tỷ có thể gả cho Tĩnh Vương, nhị tỷ tỷ chẳng lẽ không nên cảm ơn? Nga, kia Ninh Vương Phi nói, ta hẳn là cảm tạ ai, là cảm ơn Ninh Vương Phi lúc trước không có lựa chọn đương chắc phi sao? Không nghĩ tới Thanh Cẩn thế nhưng như vậy không chỗ nào cố kỳ nói ra, trong lời nói ý tứ còn ám chỉ nàng ái mộ quyền thế. Ngài bần ái phú, cố Thanh Giao nhịn không được lui về phía sau hai bước, lời này nếu như bị người truyền ra đi, đất đèn ánh lửa chi gian, Cố Thanh Giao mắt đẹp dưng dưng, một bộ không thắng mảnh mai đối với Thanh Cẩn, nhị tỷ tỷ, ngươi sao lại có thể nói như vậy Giao Nhi? Lệnh của cha mẹ lợi người mai mối, huống chi lúc trước là bệ hạ tứ hôn, Giao Nhi Thanh Cẩn liền như vậy yên lặng trầm nhiên làm như nghiêm túc nghe Cố Thanh Giao nói chuyện, Cố Thanh Giao lại đột nhiên nói không được. Cắn cắn môi, nghĩ vậy mấy năm áp lực Ninh Vương phủ sinh hoạt, Thanh Giao không thắng mảnh mai biểu tình chậm rãi cởi ra đi, liền phải đối với Thanh Cẩn nói cái gì đó. Bỗng nhiên ánh mắt nhìn đến Thanh Cẩn phía sau, vốn dĩ đã bắt đầu cởi ra mặt nạ, một lần nữa mang lên, càng nhiều mấy phân nghiêm nghị chính nghĩa, nhị tỷ tỷ tâm tồn khó chịu. Giao Nhi chịu chính là, chỉ là tỉnh. Vương cuối cùng là nhị tỷ tỷ trượng phu, nhị tỷ tỷ như vậy hiểu lầm Giao Nhi cùng tỉnh Vương có tư, Giao Nhi là nhị tỷ tỷ tỷ muội. Có thể không ngại, nhưng nhị tỷ tỷ sẽ không sợ bị thương Tĩnh Vương cho tới nay đối nhị tỷ tỷ một mảnh chân thành tâm ý sao? Chân thành tâm ý? Thanh Cẩn nhếch lên khóe miệng lặp lại mấy chữ này. Chẳng lẽ không phải sao? Nhị tỷ tỷ tuy rằng không có thể như Giao Nhi giống nhau gả chồng làm chính thê, nhưng theo Giao Nhi biết, nhị tỷ tỷ trừ bỏ thiếu này một cái danh, chính ngôn thuận thân phận, lại là làm Giao Nhi đều nhịn không được yêu thích và ngưỡng mộ. Nhị tỷ tỷ cần gì phải canh cánh trong lòng những cái đó như mây khói thoảng qua thân phận địa vị. Cố Thanh Giao một bộ tận tình khuyên bảo. Nghe được Cố Thanh Giao tuy là khuyên giải, lại cố ý tăng thêm một ít chữ, Thanh Cẩn muốn trả lời lại một cách mỉa mai. Bất quá nàng cũng không ngốc, Cố Thanh Giao vừa mới rõ ràng liền phải nhịn không được bóc kia chương làm nàng ghê tởm mặt nạ, lại đột nhiên càng thêm ghê tởm nói ra này một phen lời nói. Thanh Cẩn không hề dấu hiệu xoay người, quả nhiên nhìn đến cách đó không xa đứng Long Hàng Viễn, thật là một đám thượng vội vàng tới ghê tởm nàng, thật cho rằng nàng là kia một con mèo sao. Nàng là thật sự phiền trán Cố Thanh Giao, nếu như thế nào đều ngăn cản không được Cố Thanh Giao tới nàng trước mặt ghê tởm nàng, kia nàng liền Cố Thanh Giao không phải muốn làm người khác trong lòng Bạch Nguyệt Quang, Bạch Liên Hoa sao. Thanh Cẩn không hề phản ứng phía sau Cố Thanh Giao, mà là đi đến Long Hàng Viễn trước mặt, đột nhiên nhón mũi chân. Cánh tay một câu Long Hàng Viễn cổ, Long Hàng Viễn chọc không kịp phòng cúi đầu, môi đỏ chạm nhau, trong mắt đều là Thanh Cẩn ác ý hài hước thần sắc. Long Hàng Viễn nháy mắt minh bạch Thanh Cẩn rõ ràng là đem hắn coi như trả thù lợi dụng công cụ, đáy mắt chỗ sâu trong hiểu rõ ai sắc chợt lóe mà qua, lại nhanh chóng yên lặng đi xuống, cũng không có đẩy ra trong lòng ngực Thanh Cẩn, ngược lại theo bản năng rủi tay xoa. Thanh Cẩn bối, nhìn đến Long Hàng Viễn không có đẩy ra Thanh Cẩn, Cố Thanh Giao đầu tiên là kinh ngạc, rồi sau đó như là bị cái gì đả kích, thanh âm bén nhọn thê lương, phản phất phá tan tận trời. Các ngươi, Thanh Cẩn nhanh chóng kết thúc cái này hôn môi, đẩy ra Long Hàng Viễn, phía trước một tia không xác nhận rốt cuộc được đến nghiệm chứng, thật đúng là châm chọc vô cùng, Thanh Cẩn khống chế không được chán ghét muốn nhanh chóng nhảy ly Long Hàng Viễn quanh thân, có thể tưởng tượng đến kế tiếp phải làm, lại như cũ duy trì câu lấy Long Hàng Viễn cổ động tác. Thật là kêu Ninh Vương Phi thương tâm, Ninh Vương Phi muốn làm Tĩnh Vương trong lòng Bạch Nguyệt Quang, Bạch Liên Hoa, xem ra Tĩnh Vương giống như không thể nào phối hợp a. Thanh Giao khó có thể tin mà nhìn về phía Thanh Cẩn, không nghĩ tới Thanh Cẩn thế nhưng làm trò Long Hàng Viễn mặt liền nói ra này đó, ánh mắt không tự giác nhìn về phía Long Hàng Viễn, mắt đẹp dưng dưng, Tĩnh Vương nhị tỷ tỷ ở rõ như ban ngày dưới. Liền như thế nói bày thần thiếp cùng ngài. Ngài Cố Thanh Giao một bộ băng thanh ngọt khiết tư thái, trong lòng cũng nhịn không được có chút ngo ngoe dục dịch, đối với nàng cái này vốn nên thuộc về hắn, hiện giờ lại là người khác thê, trước mắt Long Hàng Viễn rốt cuộc là như thế nào tâm tư, nàng không tin Long Hàng Viễn đối nàng thật sự không có gì, hãy còn nhớ rõ, Trường Nhai Sơ Ngộ khi, hắn lãnh đạm lại chuyên chú ánh mắt, trên người nàng xuyên vẫn là Sơ Ngộ khi bạch y, mẫu thân cũng nói nàng hoa lê dính hạt mưa bộ dáng, quả thực có thể làm thiên hạ bất luận cái gì một người nam nhân mềm lòng. Chính là nàng ngưỡng cổ đều có chút toan, vẫn là không có nhìn đến Long Hàng Viễn chiều nàng nhìn qua liếc mắt một cái. Cố Thanh Giao bất động thanh sắc thu hồi một ít cố ý bày ra tư thế, nhịn không được xem qua đi. Nguyên lai Long Hàng Viễn không có nhìn qua, là bởi vì Long Hàng Viễn còn không có đẩy ra Thanh Cẩn, mà là vẫn luôn cúi đầu nhìn trong lòng ngực Thanh Cẩn, mới chưa từng xem chính mình liếc mắt một cái. Cố Thanh Giao trong lòng đột nhiên có một loại nồng đậm đã chịu lừa gạt phản bội cảm giác, rõ ràng muốn đi qua đi, đối với Long Hàng Viễn nói cái gì đó. Phía trước xuất hiện một cái màu đen bóng dáng chặn nàng đường đi, Ninh Vương Phi, bên này thỉnh đi. Long Bệnh Kinh Phong mặt vô biểu tình nhìn trước mắt Thanh Giao, nhàn nhạt mở miệng. Cố Thanh Giao cũng minh bạch nàng vừa mới là thất thố, gắt gao nhéo nhéo trong tay khăn, cuối cùng xem cái kia nam tử liếc mắt một cái. không thể tránh khỏi nhìn đến tương dựa hai người, lại nghĩ đến tối hôm qua ở cửa thư phòng khẩu nghe được, Cố Thanh Giao trong lòng ẩn ẩn sinh ra một loại hối, nếu lúc trước nàng hơi chút nỗ lực một chút, liên tính không thể danh chính ngôn thuận, vừa vặn sườn có một cái như vậy thân phận nam tử coi nàng như châu như bảo, có phải hay không? Hận chẳng quen khi chưa gả người, thiên kim khó mua có tình lang. Cố Thanh Giao đờ đẫn ở tỳ nữ vãn đỡ chung rời đi, trong lòng lại không tự chủ được sinh ra một cổ oán, oán trời xuôi đất khiến bị người tu hú chiếm tổ, càng oán cố nhân tâm dễ biến, xoay người bạc tình lang. Hoảng hốt chung, nhớ lại mẫu thân ở bên tai dặn dò quá nói, không cần đối nam nhân dùng tình, cho dù người kia là ngươi trượng phu, tâm tự thanh tịnh, ngồi ổn đại phụ vị trí. Chương 253 Ninh Vương hồi kinh vốn dĩ nàng cũng là như thế này làm, nhưng vừa mới nhìn đến, nghĩ lại trở lại trong phủ còn muốn khoan dung rộng lượng vì người nọ nạp thiếp, thật sự hảo không cam lòng a. Rõ ràng nhị tỷ tỷ liền có thể, nàng lại cần thiết muốn như vậy, hai tương đối so, kêu nàng như thế nào có thể không ngờ khó bình a. Càng làm cho nàng không thể tha thứ chính là đêm qua Long Thư Viễn trầm mặc, nếu thật sự không làm được, hà tất ngày ngày đêm đêm ở nàng bên tai nói những cái đó giả dối ngọt ngào nói, nếu nàng cái gì đều không có vì hắn đã làm, nàng còn có thể hướng mẫu thân nói như vậy không đố không ác, chính là nàng đã từng sinh tử không rời làm bạn Long Thư Viễn tả hữu, hắn cũng từng hiện giờ vì quyền thế địa vị, thế nhưng dễ dàng quên mất hắn đối nàng nói qua nói, thật là không thể tha thứ a. Quân đã vô tâm ta liền hưu, còn nhớ rõ đã từng khuê trung khát khao, nghe được người nọ trong miệng đã từng nói qua câu này, lúc ấy nàng đại kinh thất sắc, nhưng mà trong lòng có từng không có hâm mộ quá như vậy tiêu sái quyết tuyệt tiêu sái nữ tử. Đáng tiếc, hoàng quyền uy thế dưới, những lời này cũng chỉ có thể thành lời nói đùa, hoàng thất tuyệt không sẽ cho phép hưu. Hoàng tử vương phi hoặc là chắc phi tồn tại, nhưng là, sẽ không liền như vậy tính, may mắn mặc kệ thế nào, nàng trung quy vẫn là hoàng thất chính thê, mà lúc ấy nói những lời này người nọ Cố Thanh Giao dừng lại bước chân, xoay người mỉa mai xem một cái phía sau thiền viện, liền tính là có phong hào lại như thế nào, rốt cuộc vẫn là một cái thiếp mà thôi,